Chương 1577, kết thúc tu dưỡng, thân hóa phong ấn. Chương 1577, kết thúc tu dưỡng, thân hóa phong ấn. Vừa thấy được Trần Cảnh An, ở đây mấy người lập tức liền có chủ tâm cốt. Trần Cảnh An nói ngắn gọn, hướng bọn hắn giảng thuật cố này hắc bạch lực lượng đầu nguồn. Hắn lòng dạ biết rõ, mặt này bên trên thoạt nhìn là thiên thượng hỏa đối với mình trả thù. Kỳ thực, đây chính là ngũ trang tử trong miệng, bởi vì chính mình tự mình tu luyện thái cực tiên pháp bởi vậy dẫn tới thai thương. Trần Cảnh An quả quyết không có chôn tránh đạo lý. Hắn bây giờ muốn làm, chính là trình độ lớn nhất tránh cho bởi vì mình duyên cớ, nhường hai ương tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị chọn vẹn 9 cái luân hồi. Trần Cảnh An giao phó xong, trực tiếp liền điều ra cô nhi viện, đồng thời chủ động lựa chọn mở ra truyền thừa công năng. Từ mẫu trung loan phượng trương lò đốt xác. Trần Cảnh An không biết rõ mỗi một lựa chọn kết quả, cho nên hắn cuối cùng chọn lấy một cái cùng lý niệm của hắn phù hợp nhất từ mẫu trung. Làm cái lựa chọn này rơi xuống một phút này, cô nhi viện truyền đến tin tức. Trước mắt truyền thừa đã mở ra, cô nhi viện truyền pháp công năng quan bế, có thể lựa chọn cởi trói cô nhi, chặt đứt song phương nhân quả phải chăng lựa chọn chặt đứt. Trần Cảnh An rõ ràng sớm đã làm ra lựa chọn, thế nhưng là khi hắn dư quang vẫn là nhịn không được nhìn về phía trước mặt mấy người. Giờ phút này, hắn dường như cùng năm đó thu dưỡng chính mình lão viện trưởng sinh ra của mình. Trần Cảnh An trong lòng mặc niệm một câu thật tốt còn sống, sau đó làm ra khẳng định lựa chọn. Ông, một hồi xa xăm chuông vang âm thanh truyền đến. Trần Cảnh An cảm giác được chung quanh thời gian dường như đình chỉ, lấy một loại hắn không cách nào cảm giác hình thức. Sau đó, hắn thấy được bao quát tiểu một đầu ở bên trong chín người, sau người đều xuất hiện một cánh cửa, cả người lấy rút lui phương thức đi vào, thời gian tại thời khắc này bắt đầu ngực dòng. Trong đó một cái âm u môn hộ về sau, linh thể trạng thái tiểu Cửu U cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu Cửu U không có rút lui, bởi vì lúc trước sinh ra nàng hạ giới, hôm nay đã sớm diệt vong. Trần Cảnh An dứt khoát đưa nàng lưu tại thiên ngoại, đem tiểu Cửu U hoàn toàn phong ấn, sau đó đưa ra địa phủ. Xử lý xong đây hết thảy, Trần Cảnh An lại không còn nỗi lo về sau. Hắn trực tiếp đi tới những cái kia bình chướng vị trí, trực tiếp phóng xuất ra đại thừa chân thân, cưỡng ép đem những cái kia rơi xuống nước hắc bạch chi lực hấp dẫn tới trên người mình. Đồng thời, Trần Cảnh An phong cấm địa phủ lối vào. Cả người hắn rất nhanh bị những này hắc bạch chi lực bao phủ, thân thể cục bộ có muốn bị đồng hóa dấu hiệu. Hơn nữa, khi hắn thử nghiệm lợi dụng thái cực tiên pháp phá cục thời điểm, loại này tình thế tiến một bước được đến cường hóa. Trần Cảnh An tính toán thời gian, trực tiếp thúc dục thời gian sinh linh cùng độ không tuyệt đối. Một giây sau, một cỗ so với hắn tự thân mạnh hơn mấy chục lần lực lượng chút xuống, ngắn ngủi chậm lại hắc bạch lực lượng xâm nhập. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, trung quanh tất cả lưu động hắc bạch chi lực, toàn bộ đều trong cùng một lúc bên trong bị đông cứng. Địa phủ tại thời khắc này nghiễm nhiên biến thành một cái to lớn hầm băng. Trần Cảnh An thân ở đây hết thảy băng phong trung tâm, ngồi xếp bằng, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần thoải mái. Cùng một thời gian, địa phủ bên ngoài, bởi vì lấy lúc trước thời gian sinh linh bạo phát đi ra cỗ lực lượng kia, đạo tổ ngay đầu tiên liền có phản ứng, ngay lúc này xách theo bội kiếm trực tiếp liền chạy tới hiện trường. Yêu đế đồng dạng từ phương nam mà đến, tốc độ của nó chỉ so với đạo tổ chậm một chút. Hai người đồng thời tại địa phủ phong ấn trước dừng lại. Yêu đế có chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết địa phủ chí tôn phải chăng cần ta các loại trợ giúp. Cái này yêu đế tiền nhiệm không lâu, có thể hắn đối vị này địa phủ chí tôn chuyện quá khứ dấu vết mơ hồ là có chỗ nghe thấy. Nghe nói, bọn hắn trước mắt tu luyện hệ thống, cùng bây giờ bao phủ toàn bộ thiên ngoại hạ giới thiên cơ hải, đều là vị này địa phủ chí tôn sáng tạo ra. Hắn quá khứ có qua càng thêm huy hoàng sự tích, chỉ là liên quan tới vị này tuyệt đại bộ phận tin tức, dường như đều đã bao phủ tại thời gian bụi bặm bên trong. So sánh dưới, cùng địa phủ chí tôn cơ hồ là cùng một thời đại đạo tổ, cái này đã thành thiên hạ tu sĩ cộng đồng cúng bái đối tượng. Đạo tổ danh hào đã cùng thiên ngoại hạ giới tiên đạo một mực buộc chặt ở cùng nhau. Nàng chính là tiên đạo hóa thân. Yêu đế đối mặt nàng cũng không dám làm cản, nó yên lặng nhìn xem trước mặt phong ấn, chờ đợi đạo tổ hạ lệnh, chính mình toàn lực phối hợp chính là. Đang lúc yêu đế coi là đạo tổ sẽ nhịn không được động thủ thời điểm, đạo tổ vậy mà không có dấu hiệu nào rời đi, cái này khiến nó có chút không nghĩ ra, trong lòng suy đoán đạo tổ trốn đi. Cùng lúc đó, tiểu Cửu U mở hai mắt ra, cả người nàng duy trì linh thể trạng thái, trong ánh mắt mang theo một chút đục ngầu. Nàng là ai? Tiểu Cửu U đang muốn biết rõ ràng, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một nữ nhân. Tiểu Cửu U thể, đây là nàng thấy qua nhất có khí chất, nhất tư thế hiền ngang nữ tiên. Sau đó, nàng liền nghe tới bên tai truyền đến thanh âm. Tiểu Cửu U, không nhớ ta sao? Tiểu Cửu U nhạy cảm bắt được ba chữ này, nội tâm không khỏi sinh ra một tia hoang mang. Tiểu Cửu U, đây là tên của nàng. Còn có chính mình chẳng lẽ cùng vị này nữ tiên nhận biết? Đạo tổ lúc này cũng phát hiện dị dạng. Tiểu Cửu U dường như thật đã mất đi ký ức, hơn nữa biến thành linh thể, nhưng nàng toàn thân cao thấp lại không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Rất rõ ràng, nàng là bị người đưa tới đây. Trong thiên hạ, có năng lực như thế lại sẽ làm như vậy người, vậy cũng chỉ có Trần Cảnh An. Kết hợp với địa phủ bây giờ biến cố, đạo tổ đống nhiên có loại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Trần Cảnh An khẳng định là sẽ ra chuyện. Hắn thậm chí chưa kịp đem Tiểu Cửu U giao phó cho chính mình. Càng như vậy, đạo tổ liền càng có muốn đem người tìm ra ý nghĩ. Nàng lúc này tiến vào thời gian biển, chuẩn bị trở về ngược dòng lúc trước địa phủ chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều, làm nàng thật vất vả xác định đoạn thời gian, rất nhanh lại liền bị một mặt dày đặc kết giới ngăn ở bên ngoài. Con đường này đồng dạng đi không thông. Đạo tổ hít sâu một hơi, dự định tìm kiếm những đầu mối khác. Nàng đem địa điểm ổn định ở cô nhi viện. Đạo tổ đến thời điểm, nhìn thấy đồng dạng ở phía trên bồi hồi tiểu cửu u, nàng liền vòng quanh sân nhỏ bốn phía hành động, không có đi vào nửa phần. Cái này khiến đạo tổ cảm thấy nghi hoặc. Tiểu cửu u có thể chủ động tìm tới nơi này, chứng minh trí nhớ của nàng biến mất cũng không hoàn toàn. có thể nàng qua cửa mà không tiến, trong lúc này lại có ý vị gì? Đạo tổ trực tiếp hỏi ra lời trong lòng. Tiểu Cửu Vũ dừng một chút, chỉ vào phòng, lời ít mà ý nhiều, bọn hắn đều đi. Đạo tổ biết nàng nói là cô nhi viện 9 người khác. Đương nhiên, trong óc nàng linh quang lóe lên, tiểu mục đầu không phải có một tôn hóa thân tại tiên đỉnh á đạo tổ tìm tới Thanh Khung thần tướng. Giờ phút này, Thanh Khung thần tướng cả người dường như ở vào một loại cực độ hoảng hốt trạng thái. Đạo tổ trước tiên ra tay thay hắn ổn định tâm thần. Theo Thanh Khung thần tướng ánh mắt biến thanh minh, hắn chú ý tới trước mặt đạo tổ, biểu hiện trên mặt nhiều một chút nghiêm trọng. "Tạ sư, viện trưởng đem chúng ta mấy cái đều đưa tiễn." Chương 1578, lần nữa tập kết, thời gian sai lầm chương 1578, lần nữa tập kết, thời gian sai lầm đưa tiễn. Đạo tổ nghe vậy sững sờ, chợt ý thức được, cái này đưa tiễn có thể là đã ra thiên ngoại hạ giới. Nàng cùng Trần Cảnh An quen biết nhiều năm. Trần Cảnh An kỳ thật một mực không có tận lực hướng nàng giấu giếm, chính mình có tiến về cái khác hạ giới năng lực. Điển hình nhất không ai qua được địa tiên giới. Đạo tổ nhớ tới việc này, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Ngay tại ba cái luân hồi trước đó, Tạ Thường Dương mượn đường tiến về địa tiên giới chứng đạo, sau đó liền một đi không trở lại. Vấn đề này đã trở thành nàng một nút thắt trong lòng. Đạo tổ thậm chí nghĩ tới trực tiếp đi địa tiên giới tìm tòi hư thực, nhưng là bây giờ thiên ngoại khách quan bên trên lại cần nàng tọa trấn. Trần Cảnh An sớm đã tị thế, thiên ngoại không thể chỉ lưu lại một cái không người trấn nhiếp yêu đế, nếu không thế cục rất có thể sẽ rút lui về bọn hắn đột phá trước đó như thế. Hôm nay chuyện xưa nhắc lại, đạo tổ chỗ sâu trong óc ký ức liền bị tỉnh lại. Nàng một mực không đi tìm hiểu Trần Cảnh An bí mật, chỉ là đến mức độ này, muốn làm rõ thật cùng nhau, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Đạo tổ mở miệng nói, có thể cần ta trợ giúp. Tiểu Mục đầu chăm chú gật đầu, viện trưởng biết làm tới loại tình trạng này, chỉ có thể là gặp hắn cũng không cách nào hóa giải nguy cơ. Hắn đối với chúng ta có dưỡng dục tri ân, bây giờ xảy ra chuyện, quả quyết không để cho viện trưởng một mình đối mặt đạo lý. Hai người đang khi nói chuyện, phía sau bọn họ không gian bỗng nhiên bị xé mở, có một thân ảnh từ đó đi ra. Tiểu Mục đầu nhìn thấy người đến, không khỏi vui mừng, lão bát ngươi trở về. Người tới chính là Doanh Tông. Hắn cũng là thập vương bên trong duy nhất đột phá đến đại thừa cảnh. Doanh Tông khẽ gật đầu, giải thích nói, viện trưởng đem ta thả lại Chu Thủy hạ giới, đồng thời xóa đi trên người của ta cùng hắn tương quan ký ức. Bất quá, hắn không để mắt đến một chút, khác biệt hạ giới thời gian biển là song song tồn tại. Viện trưởng chỉ có thể ngăn cản ta tại thiên ngoại nhớ lại đây hết thảy, lại không quản được Chu Thủy hạ giới ta. Đạo tổ nghe vậy lập tức hỏi, kia ngươi có nhớ xảy ra chuyện gì? Doanh Tông gật gật đầu, chợt lắc đầu. Biết, nhưng là không thể nói, bởi vì cố lực lượng kia rất có thể sẽ từ ngôn ngữ của ta bên trong lan tràn đi ra. Đạo tổ biểu lộ khẽ giật mình, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Trần Cảnh An không có ý thác. Hắn là không có thu chàng nắm chắc, lúc này mới lựa chọn dùng chính mình đến lấp. Đến lúc này, đạo tổ ngược lại có chút tiến thối lưỡng nan. Vệ tư, nàng là Trần Cảnh An chỉ dẫn lấy đột phá, những năm này cùng hắn lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bây giờ biết rõ Trần Cảnh An bị nốt, lại muốn nàng khoanh tay đứng nhìn, đạo tổ làm cũng được. Thế nhưng là, ngay cả Trần Cảnh An đều không có cách dọn dẹp chuyện, chỉ dựa vào bọn hắn lại như thế nào có thể làm được. Nếu là tùy tiện phá vỡ địa phủ phong ấn, dẫn đến những cái kia bị phong ấn tồn tại đi ra tai họa toàn bộ hạ giới, vậy bọn hắn rất có thể sẽ trở thành hạ giới tội nhân, đây cũng không phải là Trần Cảnh An hy vọng nhìn thấy kết quả. Tiểu Mục Đầu cùng Doanh Tông liếc nhau, hai người ý nghĩ cũng không có thay đổi. Tiểu Mục Đầu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Lão bát, ngươi có thể tự do ghé qua tại từng cái hạ giới. Vậy ngươi có không có cách nào đem bọn hắn mấy người khác toàn bộ tìm tới?" Doanh Tông cho ra khẳng định đáp án, "Ta có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần có thể khóa chặt khí tức của bọn hắn. Cái này ta có biện pháp." Tiểu Mục Đầu nói, trực tiếp từ hắn đại thụ bản thể bên trên phân ra 7 mảnh màu sắc khác nhau lá cây. Ta đã từng sưu tập qua cô nhi viện mỗi người khí tức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không biết đây có phải hay không đủ. Doanh Tông vê lên một chiếc lá cẩn thận quan sát, cuối cùng lắc đầu. Khí tức không đủ hoàn chỉnh, ta liền không cách nào khóa chặt bọn hắn đối ứng hạ giới. Giao cho ta đến. Tiểu Mục Đầu lập tức mang tới trong đó một chiếc lá, kia là đối ứng tiểu hỏa hoa lá cây. Một giây sau thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, khắp cây phía trên đều là loại này hỏa hồng lá cây, khí tức cả người cũng hướng phía tiểu hỏa hoa thuế biến. Doanh Tông thấy thế hai mắt tỏa sáng, lập tức nhớ kỹ cô khí tức này, rất nhanh trong đầu định vị một cái hạ giới. Hồng Liên hạ giới. Hắn lập tức trốn vào thời gian thông đạo, tiến về Hồng Liên hạ giới. Làm Doanh Tông đến thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa vô cùng to lớn hỏa diễm cung điện, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đến người mặc một bộ thêu lên thiên hỏa đế bào, dường như hỏa diễm bên trong đế vương. Ngay sau đó, một đạo không xác định thanh âm vang lên. Ngươi là? Lão bát. Người này chính là Tiểu Hỏa Hoa. So với tại thiên ngoại hạ giới giai đoạn, Tiểu Hỏa Hoa biến hóa trên người đã lớn đến làm cho người nhìn không thấu. Điểm trọng yếu nhất, Tiểu Hỏa Hoa dường như cũng đã tu thành đại thừa cảnh. Doanh Tông lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, hắn là đi tới Hồng Liên hạ giới chỉ có điều bởi vì lấy thời gian thông đạo nguyên nhân, hắn đi tới Hồng Liên hạ giới, khả năng đã là rất lâu sau đó Hồng Liên hạ giới. Đứng tại Tiểu Hỏa Hoa thị giác, hắn trở lại Hồng Liên hạ giới thời gian, khả năng đã vượt xa hắn tại thiên ngoại hạ giới dừng lại thời gian. Dạng này Tiểu Hỏa Hoa còn nguyện ý cùng hắn cùng đi a? Doanh Tông ngắn ngủi trầm mặc, mở miệng hỏi, ngươi còn nhớ rõ viện trưởng? Chưa từng quên qua. Tiểu Hỏa Hoa trong ánh mắt nhiều một chút thâm trầm cùng tăng thương, cho dù đi qua đã lâu như vậy, cô nhi viện những ngày kia đối ta mà nói vẫn giống như là hôm qua. Năm đó ta được đưa về nơi này, vẫn ý đồ mong muốn trở về, thế là ta bắt đầu khổ tu, thật vất vả đột phá đại thừa cảnh, sau đó liền thử nghiệm rời đi. Vận khí của ta không tốt lắm, vừa đi liền bị bắt lại. Doanh Tông đấy mắt hiện lên một tia lo lắng, đang chuẩn bị nói cái gì, Tiểu Hỏa Hoa khoát tay áo, vận khí của ta rất tốt, người kia không có đem linh trí của ta xóa đi, chỉ là muốn ta nhận hắn làm chủ. Hắn giúp ta nhất thống Hồng Liên hạ giới, đồng thời nắm giữ hôm nay thực lực. Ta một mực chờ đợi có thể có một cái trở lại thiên ngoại cơ hội, ngươi xuất hiện, chứng minh đây hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Doanh Tông lập tức cảm thấy tâm tình càng hơi trầm xuống hơn nặng. Tiểu Hỏa Hoa ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là cái này nhẹ nhõm bên trong luôn mang theo một tia mất tự nhiên. Đã từng hắn, rõ ràng là cô nhi viện trong mấy người lạc quan nhất tích cực tồn tại. Tiểu Hỏa Hoa nhìn ra hắn tâm tư, khoát tay áo, đi thôi, ta đã chuẩn bị xong. Hai người trải qua thời gian thông đạo, về tới thiên ngoại hạ giới. Doanh Tông ngựa không dừng vó lại đi đến trạm tiếp theo. Lần này là Hắc Ám hạ giới. Lúc này, hắn mới từ thời gian thông đạo đi ra, trước mặt liền có thêm một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam nhân chờ ở đây. Chính là xếp hạng thứ 6 vô quang không minh vương Tiểu Khổng Minh. Tiểu Khổng Minh nhẹ nhàng đung đưa quạt lông, mặt mỉm cười, "Lão bát, ngươi cuối cùng tới." Doanh Tông không biết rõ hắn là thế nào biết mình. Hắn muốn, có lẽ là tính ra. Tại cô nhi viện thời điểm, Tiểu Khổng Minh chính là bọn hắn trong những người này thông minh nhất một cái. Viện trưởng sáng tạo ra thiên cơ thuật về sau, Tiểu Khổng Minh càng là nhanh chóng đem nó nắm giữ, đi một bước liền phải tính ba bước, tính toán không bỏ sót. Chương 1579, Hòa thượng tâm tư, Hắc Bạch Tiên Đế chương 1579, Hòa thượng tâm tư, Hắc Bạch Tiên Đế hắn có thể sớm ở chỗ này chờ mình, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tiểu Khổng Minh đi theo Doanh Tông cùng nhau đi vào thời gian thông đạo. Hắn mở miệng nói, "Trạm tiếp theo, liền dùng ta thiên cơ thuật A Nhị Ca thành khung hóa thân, mặc dù cũng có thể tái hiện chúng ta khí tức, nhưng cái này mỗi một lần tái hiện, kỳ thật đều là lấy hắn tự thân đại đạo phá vỡ xem như một cái giá lớn. Dạng này tiếp tục kéo dài, hắn chính là nắm giữ đại thừa chi lực, không cần bao lâu cũng sẽ mất đi bản thân." Doanh Tông chỉnh trọng gật đầu, "Ta nhớ kỹ." Trạm tiếp theo, bọn hắn đi tới Ôn Dịch hạ giới, gặp được xếp hạng thứ 9 Tiểu Bạch Trướng. So với Tiểu Hỏa Hoa dài dằng dặc chờ đợi, Tiểu Bạch Trướng nơi này tốc độ thời gian trôi qua liền cơ bản cùng trời bên ngoài hạ giới đồng bộ. Hắn còn giống như không có từ mộng bức trạng thái bên trong khôi phục lại, Doanh Tông cùng Tiểu Khổng Minh liền đã tìm tới cửa. Tiểu Bạch Trướng trên đường đi còn tại lên án, "Viện trưởng cũng quá khách khí, xảy ra chuyện lớn như vậy lại còn muốn giấu giếm chúng ta, đây là đem chúng ta cũng làm thành người ngoài sao?" Doanh Tông nhìn hắn một cái, lúc đầu cảm thấy là nên giải thích hai câu. Bất quá, khi ánh mắt của hắn cùng Tiểu Khổng Minh đối đầu thời điểm, trong nháy mắt minh bạch Tiểu Khổng Minh ý tứ, vẫn là không nói tốt. Cho dù nói, Tiểu Hỏa Hoa trải qua tất cả cũng sẽ không biến mất, sẽ còn không duyên cớ nhường Tiểu Bạch Trướng sinh ra chút gánh nặng trong lòng. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Hai người đi theo Trần Cảnh An lâu, thời gian dài cũng nhận Trần Cảnh An ảnh hưởng, học xong hắn tại một ít chuyện bên trên thái độ. Đã tương lai sẽ không bởi vì thêm một người lo lắng mà xảy ra cải biến, kia cũng không cần phải nhiều nhường một người lo lắng. Có người phụ trách phụ trọng tiến lên, mà có người chỉ cần bảo trì vô ưu vô lự liền tốt. Nghĩ đến, Trần Cảnh An cũng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn mày ủ mặt dê dáng vẻ. Trạm tiếp theo, đi tới Hoàng Tuyền hạ giới. Tiểu Cốt Đầu cùng Tiểu Hòa Thượng là trong cô nhi viện duy hai đồng hương người. Bởi vì lấy có thể báo đoàn nguyên nhân, giờ phút này hai người đang thương lượng trở về đối sách. Tiểu Cốt Đầu những năm này tại địa phủ chỉ huy hắn Khô Lâu đại quân, sớm đã không phải lúc trước cái kia nói chuyện đều cẩn thận đâu biết, bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cố đại tướng chi phong. Tiểu Hòa Thượng ý nghĩ liền thuần túy không ít. Hắn mong muốn trở về, bởi vì lưu tại Hoàng Tuyền hạ giới chỉ thấy không đến thất tỷ cùng viện trưởng. Đại khái là cất trở về rất chật vật ý nghĩ thế này. Tiểu Hòa Thượng lo lắng cho mình không có cơ hội nói hết lời, hiếm thấy đối Tiểu Cốt Đầu thổ lộ tiếng lòng của mình, tỉ như hắn đối thất tỷ tiểu chú vang cái chủng loại kia dị dạng cảm thụ. Tiểu Cốt Đầu vừa nghĩ tới thất muội kia cực kỳ ngay ngắn tác phong, vô ý thức nghĩ đến trưởng bối hai chữ này. Không nghĩ tới Lao Thập là ưa thích bị người trông coi. Bất quá đây đều là nhà mình để muội, Tiểu Cốt Đầu tự nhiên cũng hy vọng nhìn thấy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, lập tức hướng phía Tiểu Hòa Thượng đánh nhịp. "Ngươi yên tâm, Vũ Ca nhất định sẽ dẫn ngươi trở về. Chờ về đi, ta liền dạy ngươi thế nào đem thất muội đuổi tới tay." Tiểu Hòa Thượng nghe xong có chút hưng phấn, đập thẳng đùi, lộ ra lại có quắp lại hưng phấn. Tiểu Cốt Đầu cười ha ha. Đúng lúc này, hai tầm mắt của người chuyển hướng ở bên, phát hiện đang có ba đôi mắt to trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là Doanh Tông, Tiểu Khổng Minh cùng Tiểu Bạch Trướng. Hai người đều bị giật nảy mình. Tiểu Hòa Thượng càng là trực tiếp nghiêng đầu đi, thính hai bên trên đã đỏ bừng. Một màn này coi là thật so ác ngộng còn muốn đáng sợ. Hắn thật vất vả cởi trần một lần nội tâm, kết quả trực tiếp liền bị cô nhi viện một nửa người cho nghe qua. Hết lần này tới lần khác ba người kia cũng vô lương thật sự. Tiểu Bạch Trướng đáp ý thanh âm truyền đến, "Luca, Bacca, ta đã nói Lao Thập đối thất tỷ có ý tứ chứ? Các ngươi còn luôn cảm thấy ta tại nói bậy, lần này chính hắn thừa nhận." "Chậc chậc, ta cảm thấy chờ những chuyện này giải quyết, chúng ta liền để viện trưởng thay bọn họ hai vị chủ hôn, cái này nhất định rất có ý tứ." Tiểu Hòa Thượng không quay đầu lại, chỉ là thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng đúng là có loại đã lâu thoải mái cảm giác. Nhưng mà, loại này ý mừng là không thể biểu hiện ra. Bằng không, nhất định phải bị mấy cái này vô lương người cười nhạo. Lúc này, Tiểu Cốt Đầu bỗng nhiên hô một tiếng. "Thất muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cơ hồ là cùng một thời gian, Tiểu Hòa Thượng lập tức đứng lên, thân thể thẳng băng, có chút cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Nhưng là, Tiểu Cốt Đầu nói địa phương căn bản không có người, có chỉ là cười bang. Rất rõ ràng, hắn lại bị buộc địch. Tiểu Hòa Thượng lần này là thật thẹn quá thành giận, trực tiếp đuổi theo gia nhập mấy người bọn họ đội ngũ, dọc theo con đường này đều mọc lên một ngạn. Lại một lát sau, Doanh Tông đột nhiên mở miệng nói, "Lao Thập, lần này là thật đi tìm thất muội." Tiểu Hòa Thượng vừa định nói bọn hắn lại tại buộc địch chính mình. Một giây sau, liền có một hồi làn gió thơm bay tới. "Tiểu Hòa Thượng, là ai trêu chọc ngươi?" Tiểu Hòa Thượng kinh ngạc quay người, nhìn thấy trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, tại chỗ kinh tới nói không ra lời. "7, thất tỷ." Tiểu Khổng Minh trực tiếp thay hắn đem chưa nói xong lời nói hỏi lên, "Hắn muốn biết ngươi vì sao nhanh như vậy?" Tiểu chú vang dựng thẳng lên đầu ngón tay, chậm rãi nói, "Ta đối với mình hạ một cái chú, chỉ cần là cô nhi viện người tới tìm ta, vậy ta liền có thể trước tiên làm ra đáp lại." Tiểu Bách Trướng nghe vậy hiếu kỳ hỏi, "Cái này chú có thể trực tiếp để ngươi trở lại thiên ngoại hạ giới sao?" "Đương nhiên không thể." Tiểu chú vang cho hắn một cái bất học vô thuật ánh mắt, sau đó nói rằng, "Duy trì bất kỳ một đạo chú thuật đều cần tiêu hao hải lượng lực lượng. Nếu là chọn một cái không thể nào làm được mục tiêu, đây không phải là không duyên cớ lãng phí thời gian." Tiểu Bách Trướng ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó, tiểu chú vang lại nhìn về phía Doanh Tông, hỏi, "Bác ca, chúng ta kế tiếp là đi cực hàn hạ giới sao?" "Ừm." Doanh Tông khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Tiểu Khổng Minh, chờ đợi hắn cho ra cụ thể phương vị. Tiểu Khổng Minh lập tức bắt đầu bói toán suy tính, rất nhanh nhíu mày, tại lặp đi lặp lại xác nhận qua mấy lần về sau, cáo chi kết quả. Thứ ca hắn, dường như không tại cực hàn hạ giới. Nghe được lời ấy, mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, dưới mắt đầu tiên muốn làm vẫn là trở về thiên ngoại hạ giới. Bọn hắn thật vất vả lại đem cô nhi viện nguyên ban nhân mã gom gót, tiếp xuống liền nên thương lượng chuyện chính. Cùng một thời gian, địa phủ phong ấn phía dưới, Tiểu Hỏa Hoa thu hồi lực lượng của mình. Đạo tổ ở một bên chờ đợi kết quả, đồng thời trong lòng đối với Tiểu Hỏa Hoa thuế biến cũng tương đối kinh ngạc. Hiện tại Tiểu Hỏa Hoa cho cảm giác của nàng, đúng là có loại giống tại đối mặt Trần Cảnh An cảm giác. Tiểu Hỏa Hoa mở hai mắt ra, mở miệng nói, "Viện trưởng đây là bị thai ương bây khốn." Hắn sau đó nói về cùng thai ương có liên quan chuyện. Đây hết thảy tin tức đều đến từ lúc trước đem hắn luyện hóa vị cường giả kia. Cái này khiến Tiểu Hỏa Hoa có thể biết rõ ràng cỗ lực lượng này nơi phát ra. Hắn thốt ra một cái tên, Hắc Bạch Tiên Đế. Đây là đã từng sinh động tại thượng giới một vị tiên đế, nhưng hắn sinh tiền cũng không có bao nhiêu thanh danh. Hắc Bạch Tiên Đế chân chính thành danh là tại sau khi hắn chết. Trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia cũng không quyết tán, mà là trực tiếp hóa thành tại tiên giới đều hung danh hiển hách một lớn nguồn ô nhiễm, từng có qua nhường tiên vực đều luân hãm chiến tích. Lực lượng như vậy, tại tiên giới đều là người người tránh không kịp, bây giờ lại xuất hiện ở hạ giới. Chương 1580, Đế Viêm chi chủ, tấm lòng trong sáng. Chương 1580, Đế Viêm chi chủ, tấm lòng trong sáng trong cô nhi viện. Đạo tổ đem chưa khôi phục ký ức tiểu Cửu Vũ cũng mang đến. Bây giờ cũng chỉ kém Tiểu Hàn Băng một người. Tiểu Khổng Minh không thể suy tính ra tung tích của hắn, Tiểu Mộc Đầu cũng thử nghiệm mô phỏng Tiểu Hàn Băng khí tức, trực tiếp nguyên địa hóa thành một gốc băng phong chi thụ, nhưng là Doanh Tông cũng không thể nhờ vào đó khóa chặt cực hàn hạ giới vị trí. Cái này khiến hắn sinh ra một loại suy đoán, có lẽ Tam Ca đã trước chúng ta một bước tiến vào. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là biến sắc, bởi vì lấy bọn hắn đối Tiểu Hàn Băng hiểu rõ, đây quả thật là chính là Tiểu Hàn Băng tác phong làm việc. Đã Tiểu Hàn Băng đã trước một bước tiến vào, vậy bọn hắn cũng phải mau chóng đuổi theo. Bất quá, như thế nào tránh cho Hắc Ám Tiên Đế ô nhiễm từ địa phủ quyết tán, bản thân cái này cũng là cần cân nhắc một vòng. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Hỏa Hoa. Dù sao, hắn bây giờ xem như trong mọi người kiến thức rộng rãi nhất. Tiểu Hỏa Hoa lúc mới tới còn cho là mình phải cần một khoảng thời gian đi một lần nữa quen thuộc nơi này tất cả. Dù sao hắn đã rời đi nơi này rất lâu, nhưng là chân chính tới về sau, hắn phát hiện cái này lại vẽ vời thêm chuyện. Chính mình kỳ thật không thay đổi, hắn vẫn như cũ có thể cùng đám người kết thành một khối, vẫn như cũ sẽ nghĩ đến tận hết sức lực cứu trở về viện trường, vẫn như cũ hưởng thụ đến từ đồng bạn loại này khâm phục lại ánh mắt mong chờ. Tiểu Hỏa Hoa làm ra quyết định, ra hiệu đám người chờ một chút, ngay sau đó liền chủ động tìm tới chính mình vị chủ nhân kia. Người kia cho nó lấy một cái tên, gọi là Hồng Liên Đế Viêm. Đồng thời, vị chủ nhân kia danh hiệu cùng cái tên này lại có chút tương tự, tên là Viêm Đế. Đây cũng là một vị tiên đế. Nhưng Tiểu Hỏa Hoa không biết do hắn có thể hay không giải quyết Hắc Ám Tiên Đế chuyện. Rất nhanh, một đám lửa xuất hiện ở trước mặt hắn, liền hỏa bên trong có một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng, ngữ khí nhẹ nhàng. "Hồng Liên, ngươi là vì Hắc Bạch Tiên Đế chuyện đến tìm ta?" Tiểu Hỏa Hoa thái độ cung kính, khẩn cầu chủ nhân tương trợ, "Ta bằng lòng trả bất cứ giá nào." "A." Viêm Đế dường như tới mấy phần hứng thú, liền để cho ngươi vi phạm bản tâm, hủy đi cái này tiên tiên kèm theo Hồng Liên nghiệp hỏa cũng sẽ không tiếc. Tiểu Hỏa Hoa không do dự, chỉ cần chủ nhân có thể bảo vệ thiên ngoại hạ giới. Điều kiện rất mê người, đáng tiếc ta xác thực không có bản lĩnh này. Viêm Đế lắc đầu, chợt giơ bàn tay lên, chỉ thấy một sợi hắc bạch sen lẫn lực lượng ở trong đó tới lui, tùy ý lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cũng chỉ là hơi hơi biến hóa một chút hình dạng, không có chút nào muốn tán đi ý tứ. "Như ngươi suy nghĩ, ta đồng dạng là tiên đế, nhưng tiên đế cũng là muốn giảm nhân quả. Ta hôm nay hỏng Hắc Bạch Tiên Đế chuyện tốt, liền sẽ cùng hắn kết xuống hậu quả xấu, đưa tới phiền toái càng lớn. Ta một cái tại thế tiên đế cùng một cái chết đi tiên đế cùng chết, bất luận kết quả như thế nào, ta mãi mãi cũng là thua nhà." Tiểu Hỏa Hoa nghe hắn nói như vậy, tâm tình lập tức liền trầm xuống. Viêm Đế lúc này lời nói xoay chuyển, nói rằng, "Theo ta được biết, xác thực đã từng có người nhường Hắc Bạch Tiên Đế gặp khó qua, cái kia thế lực tên là Thời Đỉnh bên trong cũng có cường giả vô số, bản thân càng là siêu nhiên tại tiên giới bên ngoài tồn tại. Ngươi cứu giúp người nếu là có thể đến Thời Đỉnh ưu ái, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Tiểu Hỏa Hoa nhớ kỹ lời này lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn trạng vòng đỏ. Viêm Đế thanh âm truyền đến, "Đây là Càn Khôn vòng, có thể coi là một loại kết giới chi bảo, có thể ngăn cách Hắc Bạch Tiên Đế lực lượng. Bản tọa chỉ có thể giúp ngươi tới đây bên trong." Tiểu Hỏa Hoa trịnh trọng tiếp nhận, nói rằng, "Mời chủ nhân yên tâm, chờ ta cứu trở về biệt trường, liền sẽ thực hiện lúc trước hứa hẹn." "Không cần, ngươi như hủy bản tâm, đối ta cũng liền không có giá trị. Đợi đến chuyện chỗ này, ngươi cùng người kia nhân quả như vậy chấm dứt, ta sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, sau này liền ở bên cạnh ta làm một cái đồng tử a. Vâng. Tiểu Hỏa Hoa suy nghĩ trở lại thể nội, ngay lúc này không lo được chính mình sự tình, đem lúc trước biết được chuyện nói ra. Doanh Tông nghe được thời đỉnh danh tự, lập tức tiến vào thời gian biển. Hắn phải nhanh một chút tìm tới cái này tên là thời đỉnh thế lực. Tiểu Hỏa Hoa thì là đem càn khôn vòng truyền ra ngoài. Viêm Đế cho hắn càn khôn vòng bản thân mặc dù là một cái kết giới chi bảo, nhưng là độ khó luyện chế cũng không tính lớn. Cho nên, Viêm Đế cung cấp trợ giúp kỳ thật chính là cung cấp càn khôn vòng phương pháp luyện chế. Ở đây mấy người muốn làm, chính là tại mở lại địa phủ trước đó, tận khả năng tiến đến nhiều càn khôn vòng. Chuyện này đối với đạo tổ cũng không phải là việc khó. Nàng trực tiếp ra lệnh một tiếng, Thiên Đình cùng Yêu Đình toàn bộ đều phải dựa theo ý chí của nàng bắt đầu vận chuyển, toàn bộ thiên ngoại hạ giới tài nguyên cũng lập tức hướng chạy nơi này. Đây chính là xem như đại thừa người quyền hành, mà đổi thành một bên. Độ không tuyệt đối không gian bên trong, Tiểu Hàn Băng ghé qua tại bị đông cứng địa phủ bên trong, lạnh lùng mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng. Hắn một đường tìm kiếm Trần Cảnh An, cho đến Tiểu Hàn Băng đi tới địa phủ trung tâm, gặp được như là lao tăng nhập định Trần Cảnh An. Bộ dáng của hắn so với lúc trước, kỳ thật không có biến hóa quá lớn, chỉ là hiện tại Trần Cảnh An sẽ không giống như trước kia như thế hô tên của hắn, sẽ không lại nói hắn tổng mặt lạnh, càng sẽ không lại quên hắn nhiều cười. Tiểu Hàn Băng đột nhiên hồi tưởng lại Trần Cảnh An lần đầu tiên tới tìm hắn thời điểm, chính mình còn đối với hắn ôm lấy cực lớn tính cảnh giác, trực tiếp đối Trần Cảnh An ra tay, đem người đuổi đi. Hắn cũng không tính nhằm vào Trần Cảnh An, mà là chính mình sớm đã thành thói quen đối xử như thế tất cả mọi người. Sự thật là lúc nào xảy ra biến hóa, đại khái là nhìn thấy Tiểu Hỏa Hoa thời điểm. Kia tiểu tử ngốc luôn cảm thấy là hắn lạc quan lây nhiễm chính mình, nhưng Tiểu Hàn Băng tin tưởng hắn xưa nay đều không phải là một cái nắm giữ phong phú tình cảm người. Hắn cho rằng Trần Cảnh An là một cái kẻ không xấu lắm, là bởi vì liền Tiểu Hỏa Hoa dạng này người ngu xuẩn đều không có bị tổn thương. Sau đó, hắn liền trở về cô nhi viện, đồng thời thử nghiệm làm bộ dung nhập nơi đó. Không biết từ lúc nào lên, loại này làm bộ biến chất, Tiểu Hàn Băng sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình thuộc về nơi đó, hắn bắt đầu sẽ quan tâm cô nhi viện những người khác, đồng thời cũng biết thản nhiên tiếp nhận đến từ thiện ý của bọn hắn cùng lo lắng. Cái này trong mắt hắn thắng qua tất cả. Bây giờ, cái kia một tay đem bọn hắn toàn bộ chiêu tới người, dường như vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Hắn lúc trước thậm chí đem chính mình đuổi đi. Tiểu Hàn Băng có một nháy mắt cảm thấy lấy trước hết thảy đều là giả. Thẳng đến, hắn dựa vào tuyệt đối chuyên chú vậy mà lần đầu tiên từ cực hàn hạ giới về tới thiên ngoại hạ giới lại xuyên qua Trần Cảnh An lưu lại phong ấn, tiến vào hắn lưu lại độ không tuyệt đối bên trong. Tiểu Hàn Băng vững tin, hắn là chính thức có được qua đây hết thảy. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn đã nắm giữ vật mình muốn, hiện tại cũng nên đến phiên những người khác. Tiểu Hàn Băng đi đến Trần Cảnh An trước mặt. Hắn nhìn trước mắt người, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một cái nụ cười. Ngay sau đó, hắn cũng phát động độ không tuyệt đối. Hơn nữa, đây là điệp gia tuyệt đối chuyên chú độ không tuyệt đối, cái này khiến hắn có thể thay thế Trần Cảnh An, tạm thời phong bế nơi này tất cả, tốt thay hắn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Chương 1581, thu phục địa phủ, Tử Mẫu Trung Hiện. Chương 1581, thu phục địa phủ, Tử Mẫu Trung Hiện. Theo cô nhi viện tiến vào chuyển thừa trạng thái, Trần Cảnh An cũng liền đã mất đi trực tiếp tiến về cái khác hạ giới năng lực. Hắn đối thời gian cảm giác, sơ tại độ không tuyệt đối bắt đầu một phút này liền đã đông kết. Với hắn mà nói, dường như chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trần Cảnh An liền thoát ly độ không tuyệt đối. Trong lòng của hắn mang theo một chút kinh ngạc, cho đến thấy được đứng ở trước mặt mình Tiểu Hàn Băng. Tiểu Hàn Băng đang cúi đầu, trong ánh mắt mang theo một loại trước nay chưa từng có chuyên chú cùng kiên định, duy trì lên hiện hữu độ không tuyệt đối. Trần Cảnh An rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Một nháy mắt, hắn tất cả lời muốn nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng. Trần Cảnh An hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía chung quanh bị đông cứng tất cả, không có dừng lại thêm, mà là trực tiếp trải qua thời gian biển rời đi địa phủ. Làm Trần Cảnh An khí tức xuất hiện lần nữa một phút này, nguyên bản chờ tại nguyên chỗ tất cả mọi người có cảm ứng, bọn hắn đều là một mặt mừng rỡ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trần Cảnh An, thế nhưng là nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt nặng nề, lại giống là nghĩ đến cái gì. Cuối cùng là Tiểu Hỏa Hoa nói ra, "Viện trưởng, tam ca hắn đem ta đuổi đi ra." Trần Cảnh An lấy một loại bình tĩnh ngữ khí nói ra lời này. Đám người lâm vào trầm mặc, là lúc trước được một phút này sinh ra vui sướng, bây giờ cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tiểu Mục Đầu tranh thủ thời gian mở miệng ổn định lòng người. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng đem địa phủ chuyện giải quyết, không biết viện trưởng nhưng có cái gì kế sách. Nghe nói như thế, Trần Cảnh An ánh mắt nhìn phía thời gian sinh linh bên trong loại kia tương lai. Nếu là hắn thật còn có tương lai, đây hết thệ cũng làm có một cái kết quả mới lạ. Ngay sau đó, hắn không biết là nhìn thấy cái gì, con ngươi kịch liệt co bảo, bất quá lại giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền bình thường trở lại. Ta biết muốn làm thế nào. Theo hắn câu nói này rơi xuống, đám người nhao nhao bắt đầu hành động. Đến từ Thiên Đình cùng Yêu Đình tu sĩ đại lượng bị chiêu mộ, lấy một loại gần như viễn chinh tình thế, trùng trùng điệp điệp giáng lâm địa phủ địa bàn. Bởi vì Hắc Bạch Tiên Đế nắm giữ đặc thù truyền bá con đường, tới tương quan tình huống chỉ giới hạn ở tại mấy người bọn họ ở giữa lưu truyền, mà không có khuyết tán ra. Chính là cái này hai thế lực lớn tu sĩ bản thân, bọn hắn cũng không rõ ràng riêng phần mình cao tầng ý tứ. Bọn hắn được đến mệnh lệnh, là tiến về địa phủ bên trong tác chiến. Đến mức cái khác đứng ngoài quan sát tán tu, bọn hắn liền càng không khả năng biết tình huống. Nhưng xem náo nhiệt chính là con người thiên tính. Nhất là những này thế lực lớn náo nhiệt, kia càng là cuộc đời đều khó gặp thịnh sự. Người này chuyển nhân, khó tránh khỏi liền xen lẫn tu sĩ chính mình phỏng đoán. Thiên Đình cùng Yêu Đình liên hợp tiến đánh địa phủ, muốn đem nó phá hủy. Đại quân chưa bắt đầu hành động, thuyết pháp này liền đã truyền khắp hạ giới. Mà xem như người trong cuộc cô nhi viện một nhóm, theo Trần Cảnh An giải khai địa phủ phong ấn, bọn hắn hành động cũng lại bắt đầu. Trần Cảnh An trực tiếp phóng xuất ra Thái Cực Tiên Pháp, cả người lắc mình biến hóa, đồng dạng hóa thành một tôn đặc thù hắc bạch sinh linh, nào về phía những cái kia đã bị hắc bạch lực lượng ăn mòn địa phủ khu vực. Trần Cảnh An toàn thân đồng dạng là màu trắng đen điều, cùng chung quanh màu lót hòa thành một thể. Làm lực lượng của hắn bao phủ tại hắc bạch phía trên thời điểm, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy, nguyên bản hắc bạch màu lót giống như mạng nhện vỡ vụn, lộ ra nguyên bản sáng rõ bộ dáng. Trần Cảnh An mắt thấy chiêu này có hiệu quả, thân thể tiến một bước mạnh trướng. Hắn phải thừa dịp lấy độ không tuyệt đối gông cùng xiềng xích chưa lúc kết thúc, trước một bước thanh trừ những này đã lan tràn đi ra hắc bạch lực lượng. Tại phía sau hắn, cô nhi viện mấy người riêng phần mình đi đến sự thống trị của mình khu vực. Trong đó, lấy tiểu cốt đầu thanh thế nhất là to lớn. Các con, đua của các ngươi trở về. Một cái mắt, vô số bạch cốt sĩ tốt phá đất mà lên, hưởng ứng hắn triệu hoán, phát ra trời long đất lở độc tĩnh. Cái khác mấy vương lần lượt cũng sẽ tự thân thuộc chiêu mộ đi ra. Bọn hắn cùng thiên đỉnh cùng địa phủ tu sĩ cùng nhau, theo Trần Cảnh An mở ra tới con đường, lợi dụng càn khôn vòng gông cùng xiềng xích ở những cái kia chưa bị dọn dẹp sạch sẽ hắc bạch sinh linh. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Trần Cảnh An trước mặt lại không rõ ràng hắc bạch khu vực, hắn lúc này mới dừng lại động tác, cúi đầu xem xét tự thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn giờ phút này, thân thể đã bành trướng tới cực điểm, hơn nữa trên thân toàn bộ bị hắc bạch lực lượng bao phủ. Những cái kia thuộc về hắc bạch tiên đế lực lượng, bây giờ toàn bộ phong tồn tại trong cơ thể của hắn. Hiện tại, hắn thành tiên ngoại hạ giới tai họa ngầm lớn nhất. Trần Cảnh An dự định rời đi thiên ngoại hạ giới, ít nhất phải đem phần này nguy cơ trước mang đi ra ngoài. Nhưng là, không chờ hắn biến thành hành động, liền có một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên toàn thân, căn bản không cho hắn chống cự cơ hội, trực tiếp liền để người mắt tối sầm lại. Hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Chỉ có điều, làm Trần Cảnh An lần nữa mở mắt thời điểm, loáng thoáng thấy được trước mặt có một cái kim trung. Cái này kim trung chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là, nó phía trên lại tản ra một cỗ nhường Trần Cảnh An khí tức vô cùng quen thuộc. Kia là cô nhi viện, cho nên, đây là cô nhi viện vật truyền thừa từ mẫu trung. Trần Cảnh An không biết chính mình vì sao xuất hiện tại nơi này, nhưng là tử mẫu trung lại hướng hắn truyền một cái ý niệm mãnh liệt. Cái kia chính là đói khát. Trần Cảnh An đông nhiên liền ý thức được, trong cơ thể hắn kia cô hắc bạch lực lượng, tại tử mẫu trung trong mắt tựa hồ là một loại đồ ăn. Ý tưởng này tựa hồ có chút hoang đường. Bất quá rất nhanh, tử mẫu trung liền tự động rút lấy trong cơ thể hắn hắc bạch lực lượng, đồng thời tại cố lực lượng này tầm bổ phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Nó từ vừa bắt đầu lớn chừng bàn tay, rất nhanh biến tới đủ để đem hắn lồng vào đi trình độ. Hết đợt này đến đợt khác, Trần Cảnh An bởi vì phóng xuất ra lực lượng, hắn hình thể dần dần từ đỉnh thiên lập địa, khôi phục đến lúc đầu hình thái. Cho đến, song phương cuối cùng đạt thành một loại cân bằng. Trần Cảnh An xuất hiện tại tử mẫu trung bên trong. Giờ phút này, hắn cùng tử mẫu trung dường như đạt thành một loại nào đó tâm ý bên trên tương thông. Cái này từ cô nhi viện truyền thừa mà đến trí bảo, trước mắt dường như ở vào một cái ban đầu giai đoạn. Trần Cảnh An rất nhanh từ đó bắt được một cái quen thuộc khái niệm. Mệnh cách. Hắn lúc trước thu dưỡng mỗi người, trên thân đều tồn tại loại này hình thức mệnh cách. Hơn nữa, căn cứ lúc đầu mấy lần thu dưỡng vẫn tồn tại lựa chọn tình huống đến xem, hắn lấy được mệnh cách cũng không phải là đã biết toàn bộ mệnh cách. Khách này quan thượng nhường Trần Cảnh An đối mệnh cách liền tồn tại một loại đối với không biết kính sợ. Chỉ có điều, khi hắn đứng tại hôm nay góc độ, lần nữa trở về nhìn đây hết thảy, Trần Cảnh An lập tức liền có cảm thụ khác nhau. Dường như, mệnh cách càng nhiều là căn cứ vào hạ giới khái niệm. Mỗi cái hạ giới có khác biệt phong cách, cũng không thể một mặt tương đối ai cao ai thấp. Tỷ như cực hàn hạ giới độ không tuyệt đối cùng tuyệt đối chuyên chú. Tại đối mặt giai đoạn dưới tình huống, đây chính là hai đạo tương đối vạn năng mệnh cách, thậm chí ngay cả hắc bạch tiên đế lực lượng đều có thể trấn áp. Thế nhưng là một phương khác, cái này hai đạo mệnh cách bản thân lại không có đủ có thể đối với người sinh ra lực sát thương đặc tính. Chương 1582, sáng tạo mệnh cách, đạo tâm chi thương. Chương 1582, sáng tạo mệnh cách, đạo tâm chi thương. Cái khác hạ giới tình huống đồng dạng cũng là dạng này. Trần Cảnh An tại địa tiên giới thời điểm đã hấp thu tới đầy đủ phong phú hạ giới hàng mẫu xem như tài liệu. Khi hắn đứng tại cái góc độ này, về nhìn những này mệnh cách, lập tức liền sinh ra một loại cảm giác. Ta lên ta cũng được. Bây giờ, tử mẫu trung cần chính là hắn tới làm loại chuyện này. Trần Cảnh An mặc dù cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đôi, nhưng là trong cơ thể hắn hắc bạch lực lượng đã toàn bộ bị tử mẫu trung tiếp bàn tới. Căn cứ vào điểm này, chính mình đối tử mẫu trung vẫn là tận khả năng làm được hữu cầu tất ứng tốt, cái này cũng không tính là làm không có ý nghĩa chuyện. Thế là Trần Cảnh An bắt đầu căn cứ tự thân cảm nộ cùng lý giải, nhằm vào mệnh cách bắt đầu bệnh. Ở trong đó cũng bao gồm lúc trước cô nhi viện thu thập xuống tới hàng mẫu, thí dụ như tiểu cửu ưu tiên sát cô tinh, huyết mạch thân nhân đều vòng, có ân tất báo, ân tình nhất định báo đáp, trồng trọt quỷ tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống, cửu ưu chi linh, có minh thổ đồng hóa năng lực, xây mô hình đại sư, có rất mạnh xây mô hình thiên phú. Trong đó, Trần Cảnh An lại có ý định trừ đi thiên sát cô tinh dạng này mặt trái mệnh cách. Cái này bất luận là đứng ở cô nhi viện viện trưởng góc độ, hoặc là từ đối với tử mẫu trung sử dụng tình cảnh cân nhắc, Trần Cảnh An đều không cho rằng đây là một đạo cần bị chuyển thừa tiếp mệnh cách. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng trên đời này cô nhi viện đều không cần tồn tại. Dạng này liền mang ý nghĩa tất cả hài tử đều có người chiếu khán. Nhưng cái này hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá, hắn vẫn là căn cứ vào chính mình tính khuynh hướng, làm ra lựa chọn. Tiếp xuống, Trần Cảnh An lại quay chung quanh trong đầu của mình thấy qua từng cái loại, vậy ra đủ loại khác biệt mệnh cách. Cái này cụ thể chia nhỏ tới mỗi một cái hạ giới, lại có thể diễn sinh ra vô số chi nhánh. Tại loại trừ đi mặt trái mệnh cách về sau, Trần Cảnh An nguyên tắc chính là thà rằng rườm rà nhưng không thể sơ hở. Tỷ như thiên ngoại hạ giới, hắn liền nhằm vào nơi này tiên đạo bách nghệ, riêng phần mình dọc theo một đầu tiến giai lộ tuyến, giống như là y đạo. cơ sở nhất chính là hạnh lầm cao thủ lại hướng lên là diệu thủ hồi xuân y dìa đạo thánh thủ cho đến đạt tới cái gọi là hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Còn có chính hắn sáng tạo thiên cơ thuật. Trần Cảnh An liền nhằm vào hắn đối thiên cơ lý giải, dọc theo giống như là bất phá thiên cơ tái giá thiên cơ thế thiên tuần sắt những này khác biệt loại cùng hệ thống. Đứng tại hắn bây giờ thị giác, thường thường chỉ cần một chữ, liền có thể rất mau đem bổ sung là một đầu hoàn chỉnh hệ thống. Cứ như vậy, từ mẫu trung bên trong mệnh cách tài liệu duy trì liên tục biến phong phú. Trần Cảnh An cũng mượn từ cơ hội này, đối tự thân tu hành thành quả làm một lần trải bước, cho đến hắn đem cái cuối cùng mệnh cách bổ sung. Từ mẫu trung giống như là ý thức được điểm này, vậy mà tại chỗ thu nhỏ, ngay sau đó lần nữa tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, Trần Cảnh An trong đầu lập tức hiện ra vô số linh cảm tin tức. Trong đó, một đạo quen thuộc đồ án xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Thái Cực. Chỉ có điều, cái này so với hắn đã từng tiếp xúc qua Thái Cực tiên pháp rõ ràng lại có khác nhau. Cái này Thái Cực bên trong ẩn chứa có thể bị lĩnh hội chí lý, trên đó hắc bạch song ngư thời khắc quấn lấy nhau, Trần Cảnh An nhìn thấy cũng không phải là cao thâm cỡ nào quy tắc, chỉ là rất thuần túy một loại sinh mệnh sinh ra. Vũ thái bên trong, quá cực kỳ kẻ đến sau. Bản thân cái này lại biểu tượng sinh mệnh thai nghén cùng hàng thế, cùng tử mẫu chung lý niệm phù hợp với nhau. Bất quá Thái Cực bản thân lại tồn tại giải thích của hắn phương pháp. Tỷ như hắc bạch tiên đế cái kia chính là từ nhan sắc góc độ phân tích Thái Cực. Ngày đó cùng hắn tại tiên vực giao thủ tiên giới lại thừa, thì là đem Thái Cực coi là một loại công phạt thủ đoạn, đồng thời nhấn mạnh cương nhu cùng tồn tại bên trong cương tính. Trần Cảnh An tự hành bổ túc nhu tính, cũng coi đây là cơ sở đem tự thân hôn tạp hệ thống hướng tới quy nhất, tiến tới đi vào tới đại thừa viên mãn cảnh giới. Cái này ba loại đều là Thái Cực. Bây giờ cùng ở dưới mái hiên, Trần Cảnh An cảm thấy hắc bạch tiên đế lực lượng dường như cũng không có như vậy làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn dần dần thu hồi ý niệm, cả người dường như cũng từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong thanh tỉnh lại. Trần Cảnh An lần nữa mở mắt, cảm giác cấp tốc bao phủ địa phủ, nơi này sớm đã biến lãnh tịch cùng thê lương. Xem ra, hắn lần này ngủ say thời gian so với trong tưởng tượng càng lâu. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, những cái kia từ hắn sau khi rời đi quang cảnh bắt đầu tái hiện, khi hắn chú ý tới trong con mắt còn lại mấy chỗ hắc bạch lực lượng về sau, tâm tình biến trở nên nặng nề. Đây chỉ là một bắt đầu. Trần Cảnh An nhìn thấy tiểu cốt đầu cùng vô tận bạch cốt hóa thành một phương bình nguyên, cưỡng ép trấn áp hắc bạch chi linh. Hắn cũng nhìn thấy tiểu Khổng Minh hy sinh linh trí của mình, lấy thân thể xem như vật chứa, phong ấn hắc bạch chi linh. Còn có tiểu mục đầu, hắn bởi vì lấy lúc trước mô phỏng những người khác đại đạo, căn cơ đã bị không thể vãn hồi tổn thương, cuối cùng dẫn đến bản thể chết héo, chỉ còn lại có thanh khung thần tương, cái kia đạo tàn thuế còn kéo dài hơi tàn. Giờ phút này tựa hồ cũng đã kết thúc, lấy một loại cực đoan oanh liệt phương thức. Trần Cảnh An chất phác mà nhìn trước mắt một màn, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt tự trách cảm giác xông lên đầu. Nếu là hắn lúc trước an tâm bản phận lưu tại hạ giới, không còn theo đuổi tu vi tiến thêm một bước, cũng sẽ không đi tu luyện Thái Cực tiên pháp, càng sẽ không thu nhận dạng này thái đường, khiến cho mấy người bọn hắn bởi vì chính mình mà chết. Đây hết thảy đều bắt đầu tại tham lam. Trần Cảnh An ánh mắt dần dần biến ảm đạm, ý chí cũng theo đó sa sút tinh thần, giống như là đang hướng phía một cái nào đó cực đoan phương hướng chết đi. Ở trong cơ thể hắn, từ mẫu trung cực lực bộc phát ra qua mang, ý đồ kéo về ý chí của hắn, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mất hết can đảm cảm xúc quanh quẩn trong tim. Trần Cảnh An chỉ muốn, nếu là có thể nhường đảo ngược thời gian, nếu là tất cả trở lại lúc trước dáng vẻ, vậy hắn nhất định sẽ không làm loại này lựa chọn. Giờ phút này, Trần Cảnh An sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt. Nếu là hắn có thể cải biến thời gian, vậy mình sẽ không tiếc một cái giá lớn. Nghĩ như vậy, hắn dường như đi tới một chỗ vực sâu biên giới, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trực tiếp dẫm vào đi. Lúc này, có một thanh âm vang lên. Viện trưởng, ngươi nếu là lại hướng phía trước, liền sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Thanh âm này nhường Trần Cảnh An thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Tiểu Cửu Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó. Tiểu Cửu Vũ bên cạnh là Doanh Tông. Giờ phút này, Doanh Tông trước người treo một cái huy trường, toàn thân bị một tầng kim sắc lực lượng bao khỏa, dường như độc lập với thời gian bên ngoài. Hắn nhìn thấy Trần Cảnh An quay đầu lại, trong lòng xem như thở dài một hơi. Quả nhiên, đang thuyết phục viện trưởng trong chuyện này, không có người nào so đại tỷ càng thêm am hiểu. Lần này, không thể lại để cho viện trưởng đi đến đối diện. Trần Cảnh An nhìn xem trước mặt Tiểu Cửu Vũ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cúi đầu. Hắn nhẹ nói, ta đã mất nhan gặp lại các ngươi. Chương 1583, không phụ quá khứ. Đi vào tương lai chương 1583, không phụ quá khứ, đi vào tương lai cái này ngắn ngủi một câu, ngược thành hắn bước trên tiên đạo đến nay, lần thứ nhất đối với người ngoài cởi trần sự bất lực của mình. Cô nhi viện muốn là nên cho người ta một cái chỗ an thân. Bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ bởi vì chính mình mà chết. Tiểu Cửu U nghe được hắn lời này, trong lòng đồng dạng mười phần khó chịu. Chỉ có điều, nàng tin tưởng không thể lại để cho viện trưởng đi tại sai lầm trên đường, nếu không đại gia hy sinh liền không có ý nghĩa. Tiểu Cửu U chậm rãi tiến lên, mở miệng nói, viện trưởng đã từ bỏ chúng ta một lần. Lần này còn phải lại bỏ lại bọn ta sao? Lời này tựa như lợi kiếm như thế đâm về Trần Cảnh An tâm. Hắn đội vàng phản bác, ta không có, ta cũng sẽ không. Tiểu Cửu Vũ từng bước ép sát, đã rằng này, người viện trưởng kia liền chứng minh cho ta nhìn, để cho ta biết, ngươi phong ấn địa phủ là không muốn liên lụy chúng ta, ngươi bây giờ chủ động trầm luân, cũng chỉ là không nỡ chúng ta. Viện trưởng loại người này, như thế nào sẽ đi lên con đường sai trái đâu? Nàng lần lượt tại Trần Cảnh An trong lòng tiếng vọng. Trần Cảnh An lập tức trầm mặc. Hắn tổng quen thuộc lấy trưởng bối góc độ, đối đãi chính mình thu dưỡng đám hài tử này, đồng thời một mực nghĩ cách thay bọn hắn làm ra có lợi nhất lựa chọn. Nhưng mà, mình làm ra đây hết thảy quyết định thời điểm, xưa nay không đã từng hỏi qua ý kiến của bọn hắn. Bọn hắn kính yêu chính mình, thân cận chính mình, cho nên mong muốn bồi tiếp hắn cùng chung nan quan. Cho dù là Tiểu Hàn băng lạnh như vậy tâm lạnh tính tiểu tử, cũng sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, gánh chịu độ không tuyệt đối một cái giá lớn. Bọn hắn đậu vào toàn bộ, mới thay mình tranh thủ cho tới bây giờ kết quả. Nói cách khác, mệnh của hắn cũng sớm đã không ngừng thuộc về mình. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, lúc trước sinh ra những cái tiêu cực đoan ý niệm, lúc này cũng hoàn toàn tan đi. Đi thôi, chúng ta trở về. Trần Cảnh An tiến lên mong muốn dắt Tiểu Cửu đu tay, mới phát hiện chạm đến chỉ là một tấm huyết ảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Doanh Tông. Doanh Tông giải thích nói, đại tỷ hồn phách đã quy vị, chỉ là thân thể lưu tại Hắc Ám hạ giới. Ta hôm nay là dâng thời đình mệnh lệnh, đến đây ngăn cản viện trưởng Trầm Luân, xem như lấy công chu tội. Trần Cảnh An nghe nói như thế, lập tức có loại dự cảm xấu, lấy công chu tội. Ngươi muốn đi đâu? Xóa đi cùng thời đình tương quan ký ức, lần nữa tiến vào luân hồi. Doanh Tông tận khả năng nhường biểu hiện của mình lộ ra bình tĩnh chút, giải thích nói, viện trưởng không cần thay ta lo lắng, ta vốn là chu thủy hạ giới sinh linh, bất luận luân hồi bao nhiêu lần, ta sớm muộn cũng biết trở về. Trần Cảnh An mấy chuyến há miệng, cuối cùng lời đến quẹ miệng, cũng liền thay đổi nội dung. Ta sẽ đem ngươi tìm trở về. Doanh Tông nghe vậy, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành tha thiết, nhẹ gật đầu, viện trưởng, ngày sau gặp lại. Hắn cái này vừa dứt tiếng, cả người liền hóa thành quang ảnh tan đi. Tiểu Cửu U Huyễn ảnh cũng tại thời khắc này biến mất. Trần Cảnh An lại chỉ còn chính mình. Không, nơi này kỳ thật còn có những người khác. Hắn ngắn ngủi đứng yên, cho đến có một người lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn. Viện trưởng. Một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ truyền đến. Trần Cảnh An quay đầu lại, đứng tại hắn đối diện rõ ràng là một cái tuổi trẻ tăng nhân, chính là xếp hạng Lao Thập Tiểu Hòa Thượng. Hắn biến hóa trên người là tương đối rõ ràng. Tiểu Hòa Thượng rút đi ngây ngô, trong cặp mắt kia cũng không có trước kia trong suốt cùng vô ưu vô lự, có chỉ là vô số nặng nề. Tiểu Hòa Thượng, ngươi, viện trưởng vẫn là gọi ta Thế Tôn a. Cũng tốt, vậy ngươi có thể nguyện nói với ta nói chuyện, ngươi là như thế nào biến thành Thế Tôn? Hai người trong bất chi bất giác đi trở về cô nhi viện vị trí. Trong viện còn có mặt khác ba đạo khí tức. Đạo thứ nhất đến từ cái nào đó điên điên cùng, thậm chí không do nam nhân, tóc hai bù xù, giống là tiểu hài tử như thế khắp nơi phi nước đại. Đạo thứ hai đến từ nào đó con góc, há miệng liền có thể phun ra có độc bong bóng, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Đạo thứ ba đến từ trong viện kia một tôn băng điêu, tùy ý liệt nhật sáng rực, vẫn không có muốn dấu hiệu hòa tan. Thế Tôn nói về ngày đó đến tiếp sau, đồng thời bổ sung không ít chi tiết, cùng mấy người trôi đi. Giống như là tiểu hỏa hoa, hắn tại chuyện chỗ này về sau, liền đi vào một cái hỏa diễm đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu mục đầu, hắn còn sót lại thanh khung thần tướng thân thể, là đạo tổ tốn hao không ít khí lực thay hắn kéo dài tính mạng, cái này mới bảo vệ được tiểu mục đầu cuối cùng một tia sinh cơ. Nhưng hắn cũng lâm vào lâu dài ngủ say. Có thể muốn cách mỗi mấy cái luân hồi, tiểu mục đầu có thể ngắn ngủi có một nháy mắt thanh tỉnh. Thế Tôn nói đến đây, hỏi, ngươi mau mau đến xem hắn sao? Không được. Trần Cảnh An từ chối đề nghị này. Đối với hắn mà nói, chờ đợi đã thành một loại lừa mình dối người phương thức. Đã thời gian không cách nào nghỉ chuyển, vậy thì thử nghiệm nhường tất cả thuận theo ý chí của mình. Trần Cảnh An dự định tiếp tục tu hành, liền lấy từ mẫu chung. Thế Tôn gặp hắn làm ra quyết định, hôm nay đến nay cũng là lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Chúc mừng viện trưởng hóa giải khúc mắc. Trần Cảnh An nghe được cái này chúc mừng hai chữ, cũng là có chút xấu hổ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía trong viện ba người. Trần Cảnh An đang chuẩn bị thu hồi ba người thể nội hắc bạch lực lượng, thế nhưng là hắn làm được một nửa liền bỏ đi ý nghĩ này. Ba người trải qua lần này ma luyện, cũng coi là có nhất định cơ hội nắm giữ Thái Cực Tiên Pháp. Tương lai bọn hắn nếu muốn phi thăng tiên giới, như vậy cái này có thể trở thành một phần cậy vào. Trần Cảnh An không có ý định lại thay bọn hắn làm quyết định, không bằng liền chờ bọn hắn đem đến từ mình lựa chọn. Nghĩ như vậy, Trần Cảnh An lần nữa mở ra địa phủ thông đạo. Ngay sau đó, hắn đem ba người toàn bộ ném bỏ vào, đồng thời phong bế bọn hắn liên quan tới quá khứ ký ức. Trần Cảnh An làm xong những này, liền chuẩn bị tiến về tìm kiếm tương lai của mình. Thế Tôn nhìn qua hắn tiêu tán thân ảnh, không người đưa mắt nhìn. Cho đến Trần Cảnh An thân hình hoàn toàn biến mất, đạo tổ xuất hiện tại Thế Tôn bên cạnh, mở miệng nói, ngươi liền thật là biết nhẫn nại ở không nhúng tay vào. Đương nhiên không thể. Thế Tôn một bộ đương nhiên bộ dáng, viện trưởng năm đó muốn thay chúng ta làm quyết định, cho chúng ta hộ giá hộ tống, bây giờ đến phiên hắn thời điểm, cũng phải để hắn cũng thể nghiệm một lần cảm giác như vậy. Cũng là tạ sư ngươi, vì sao không nguyện ý đối mặt viện trưởng? Đạo tổ chỉ là nhìn hắn một cái, không có nói tiếp. Cuối cùng, vẫn là Thế Tôn trước thua trận. Hắn quay người rời đi, nói một mình, ta cùng viện trưởng tại tương lai không lâu sẽ còn gặp nhau, đến chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ mới là. Thời gian hải trì bên trong, Trần Cảnh An triệu hồi ra chính mình đại thừa tương lai thân, bây giờ hình thái đã cố định, chính là tử mẫu trung biến thành chuông lớn màu vàng nóng. Mà chuông lớn phía trên, đột nhiên có gợn sóng tóe lên. Trần Cảnh An thân thể bắt đầu biến hư hóa, ngay tại biến mất. Tùy theo mà đến, thì là chuông lớn màu vàng nóng trên lưng xuất hiện một đứa bé con, trực tiếp ôm kim trùng, tại thời gian trong biển xuyên thẳng qua. Cuối cùng, cái này chuông lớn màu vàng nóng dừng ở nào đó một đầu thời gian tuyến bên trên. Chương 1584, lục thế kết thúc, đại chiến mở ra. Chương 1584, lục thế kết thúc, đại chiến mở ra. Tử mẫu trung lựa chọn một hộ họ Trần người ta, mang theo Trần Cảnh An mở ra mới một thế. Đời thứ 6 kết thúc. Theo cái này hai đoạn đời người ở giữa trống không bị bổ khuyết, Trần Cảnh An trong nháy mắt xuất hiện tại thời gian biển. Trước người hắn xuất hiện một tòa kim trung, chính là tử mẫu trung bản thể. Cái này đồng dạng cũng là thuộc về đời thứ 6 đại thừa tương lai thân. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, nhìn về phía đi qua phương hướng, lại có thể cảm nhận được có hai cỗ khí tức ngay tại bay tới. Tiếp theo thứ tự là đại thừa đi qua thân cùng đại thừa hiện tại thân. Chờ cái này ba thân hòa làm một thể, chính là có thể khiến cho hắn trực tiếp nắm giữ đời thứ 6 tu vi. Kia là ở vào đại thừa chi đỉnh lực lượng. Bất quá, Trần Cảnh An tự thân vẫn ở vào hợp thể cảnh cấp độ. Hắn cũng cần làm ra tiến một bước đột phá. Cái này vì cái gì cũng là hoàn toàn đi ra cái kia đã bị khung định tương lai. Đến một bước này, trở thành đại thừa thời cơ cũng đã thành thủ. Trần Cảnh An thể nội ngũ hành chí tôn đại đạo bắt đầu hội tụ, đồng thời hướng phía một loại sinh vạn vật phương hướng thủy biến. Ngũ hành đặt chân ở âm dương căn nguyên, nhưng lại không hề bị hạn chế, thông qua khác biệt phối trộn ngũ hành, diễn hóa xuất ngàn vạn giống như trạng thái. Cùng lúc đó, thiên ngoại phạm vi bên trong, thiên đỉnh cùng tiên tộc thế cuộc khẩn trương, cũng rốt cục bị dẫn nổ. Song phương một chi tinh nhuệ triển khai giao phòng, rất nhanh liền biến thành một trận phạm vi lớn giao chiến, lấy tiểu thế giới làm đơn vị tu sĩ quân đoàn bắt đầu tập kết. Chúng tinh lộn xộn tuôn ra, trực tiếp kéo dài thành hai cái tinh hà, riêng phần mình giáo hội về sau duy trì liên tục va chạm. Mỗi một lần đều có thể tạo thành vô số thương vong. Thiên đỉnh phương diện, binh bộ trực tiếp mở ra kim bảng tỏa trấn. Bọn hắn sớm đưa lên đại lượng tài nguyên tại kim bảng bên trong, làm phe mình những tu sĩ kia bỏ mình thời điểm, bọn hắn là cấn tại kim bảng bên trong anh linh bị tỉnh lại, đồng thời rất nhanh tu bổ lại nhục thân, lại lần nữa từ kim bảng bên trong đi ra, đã gia nhập chiến trường. Thiên đỉnh xem như một đoạn thời gian rất dài bên trong thế lực tối cường. Trong tay bọn họ tích lũy tài nguyên là số lượng là tương đối khả quan. Loại này lấy tài nguyên thay người mệnh đấu pháp, đủ để đem tiên tộc vừa góp nhặt lên điểm này vốn liếng mạnh mẽ đánh hụt. Tiên tộc một phương thống soái cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Bọn hắn nhưng không có kim bảng, tu sĩ một khi bỏ mình, không chỉ có không có cách nào phục sinh, hơn nữa tiên tộc phương diện còn muốn thanh toán một khoản tiền trợ cấp. Có thể nói, tiên tộc quân phí đã đang tiêu đốt. Bất quá, bọn hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Thống soái lúc này hạ lệnh, mời nhân hoàng viên. Thanh âm này rơi xuống, phía sau hắn không gian trực tiếp liền bị xé mở, không gian một đầu khác là cực điểm âm trầm nơi trốn. Nơi đó chính là địa phủ. Cái này nhân hoàng phiên vẫn là năm đó Trần Cảnh An tự tay luyện chế kia một cây, lâu dài bị đặt ở tiên tộc bên trong, trải qua nhiều đời tộc nhân cung phụng cùng tài nguyên tiếp tế, đã trở thành Trần thị tiên tộc trấn tộc trong thần khí. Nhân hoàng phiên quanh thân bốc lên từng dãy lửa tím, đồng thời lấy làm trung tâm, nhanh chóng kéo dài đến song phương chiến trường cuối cùng. Ven đường có thiên đỉnh thần quân muốn ngăn cản, nhưng nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị ngọn lửa này thiêu đốt, cả người nhanh chóng bày biện ra vẻ giàn mua. Hết đợt này đến đợt khác, lửa tím thiêu đến lại cháy mạnh lại thịnh. Đợi đến nhân hoàng phiên định ra biên giới, từ này kỳ phiên chính giữa liền có vô số hồng lưu đổ xuống mà ra. Cái này hồng lưu bên trong mỗi một tia gợn sóng đều đại biểu cho một vị sinh linh. Bọn hắn đến từ địa phủ, là cái kia độc lập với thiên ngoại hạ giới luân hồi bên ngoài, sinh linh vĩnh tồn địa phương. Tại địa phủ, sinh linh cuối cùng là thọ số hao hết, mà không phải luân hồi trung yên. Cái này vô số cái luân hồi đến nay, địa phủ đã tích lũy tương đối khả quan tàn hồn. Số lượng của bọn họ thậm chí đã có thể sánh được đương thời sinh linh tổng cộng. Làm những này địa phủ tàn hồn cùng thiên đỉnh tu sĩ dây dưa, tiên tộc thương vong lập tức được đến khống chế. Tiên tộc thống soái lần nữa hạ đạt dự bị pháo kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, những cái kia trải qua cơ quan thuật phát triển mà đến kiểu mới pháp khí bị bưng lên đến, bọn hắn đồng dạng khai thác thiêu đốt tài nguyên phương hướng đến thôi động những pháp khí này, vô số dày đặc pháp lực khối không khí rơi vào thiên đỉnh đại quân trong doanh trướng. Cái này nhanh chóng xé rách địch quân hàng phía trước trận tuyến, cũng từ tiên tộc đại quân tiếp quản nơi này chiến trường. Theo hai phe cự đầu giao chiến duy trì liên tục, vô số nguyên bản định cư tại cái này tu sĩ bị ép di chuyển, nhưng càng nhiều người là chủ động tiến về chiến trường. Đối bọn hắn tới nói, đại chiến chính là cơ duyên. Đây là một lần đối trật tự cũ xung kích, ai nếu là có thể đứng tại người thắng một phương, đồng thời lập xuống công lao, như vậy đợi đến chiến hậu bọn hắn liền rất có thể hoàn thành một lần về mặt thân phận ngày bọn. Còn nữa, cho dù không gia nhập bất kỳ bên nào, bọn hắn cũng có thể lấy nhận lấy tiền thưởng hình thức tiến hành tham chiến. Những này thế lực lớn ngày thường lũng đoạn tài nguyên, nhưng là hiện tại, bọn hắn sẽ vì thắng lợi, chủ động phân ra chút canh nước để mà bổ sung phe mình thế lực. Phương Nam yêu đình chi phối khu vực, Trúc Dung áp triệu tập bây giờ yêu đình toàn bộ thành viên tổ chức, đồng thời nói cho bọn hắn quyết định của mình. Hắn muốn xuất binh trợ giúp tiên tộc. Lời này vừa nói ra, yêu đình trọng thần sắc mặt đều có biến hóa. Bọn hắn biết yêu đế cùng Trần thị lao tổ ở giữa có mật thiết nào đó giao tình, bây giờ tiên tộc cùng thiên đình giao chiến, hắn có khuynh hướng tiên tộc cũng là có thể lý giải. Chỉ có điều, quyết định này bản thân có chút không phù hợp yêu đình lợi ích. Yêu đình nội bộ vừa trải qua xong bình định thần tộc dung chuyển, chính là muốn khôi phục nguyên khí thời điểm. Còn nữa, tiên tộc ngày càng lớn mạnh, cũng đã trên thực tế đánh sâu vào yêu đình địa vị. Nếu là có thể mượn thiên đình chi thủ chèn ép tiên tộc, khiến cho suy yếu, lại mượn tiên tộc chi thủ tiêu hao thiên đình lực lượng, đem nó kéo xuống thần đàn, cái này cũng có thể cho yêu đình sáng tạo càng cơ hội tốt. Yêu đế lựa chọn hạ tràng, đây là hầu như không lý trí. Nhưng là, Trúc Dung Áp hiển nhiên không có ý định cùng bọn hắn thương lượng. Xem như yêu đế, hắn mới là yêu đình tuyệt đối chủ thể. Thế là, yêu đình binh mã tại tiên tộc biên giới tập kết, yêu đình thống soái tại cùng Trần Thanh Lập gặp mặt qua đi, rất nhanh xác lập trợ giúp phương hướng. Tiên tộc nội bộ trực tiếp cho bọn họ quét ra một đầu trợ giúp lộ tuyến, cũng từ yêu đình phụ trách tiêu diệt thiên đình bên ngoài cỡ nhỏ đơn vị tác chiến. Như vậy đại quy mô hành động điều hành, tự nhiên không gạt được người khác hai mắt. Thiên đỉnh vương diện tất nhiên là tức giận vô cùng. Ngày xưa đạo tổ tại vị thời điểm, bao quát thiên đế bản nhân, hắn đều chưa hề đem yêu đỉnh để vào mắt qua. Những cái được gọi là đế tộc, thậm chí yêu đế, nói khó nghe chút chính là một cái hơi hơi cường đại điểm hợp thể thế lực, bọn hắn làm sao dám cùng thiên đỉnh là địch? Thiên đế phẫn nộ sau khi, lập tức phân ra binh mã đi thống kích yêu đỉnh. Trong mắt hắn, yêu đỉnh tính bền dẻo thậm chí là không bằng tiên tộc cái này nhân tài mới nổi. Tiên tộc dù sao cũng là lấy huyết mạch xem như đầu mối then chốt, hơn nữa bọn hắn từ không quan trọng phát triển cho tới hôm nay, đã nắm giữ một bộ tương đối vững chắc thành viên tổ chức. có thể tương đối trình độ bên trên phòng ngừa dưới đáy tu sĩ bất ngờ làm phản. Nhưng yêu đình lại khác biệt. Từ xưa đến nay, yêu đế liền không có cố định lời giải thích. Các đại đế tộc hóa trang lên sân khấu, lại nhanh chóng rút lui, yêu đình trì hạ các đại cường tộc có thể nói là một ngày một cái chủ nhân, thời gian dài tự nhiên là không có trung thành có thể nói. Một khi yêu đình tổn thất mở rộng, yêu đế không cách nào trấn áp nội bộ loạn tượng, như vậy bọn hắn đế tộc chi phối liền sẽ trong nháy mắt bị kết thúc. Chương 1585, vong ân phụ nghĩa, cuối cùng thành đại thừa. Chương 1585, vong ân phụ nghĩa, cuối cùng thành đại thừa. Thiên đế nơi này xuất binh phản kích yêu đình còn chưa đủ, hắn cũng cần đưa vào mạnh hơn thế lực. Cái này không, Phật môn liền thành trong mắt của hắn thích hợp nhất đồng minh. Không giống với đạo tổ không tranh quyền thế, Thế Tôn xem như một vị mười phần tiếp địa khí đại thừa, hắn tại tu sĩ vòng tròn bên trong thanh danh không quá đi. Thế nhưng là đối Phật môn tu sĩ mà nói, có dạng này một vị đại thừa lao tổ ở phía trên đè ép, Phật môn điều kiện có thể quá tốt rồi. Thiên đình mặc dù tồn tại thời gian còn xa xưa hơn, nhưng muốn nói nội tình thâm hậu, bọn hắn còn chưa nhất định có thể so sánh qua được Phật môn. Dù sao, mỗi khi luân hồi giáng lâm lúc, duy nhất có thể vượt qua luân hồi chỉ có người, mà không bao gồm bọn hắn tích lũy tài nguyên. Chớ nói chi là, hiện tại Thế Tôn thành thiên ngoại người mạnh nhất, liên đối Phật môn cũng trực tiếp khóa chặt thiên ngoại thế lực tối cường danh hiệu. Thiên đế để tỏ lòng thành ý, tự mình đến nhà bái phòng Thế Tôn. Hắn đều đã làm tốt lần này toi công bận rộn chuẩn bị, chỉ cần có thể diệt trừ tiên tộc cùng yêu đình, cho dù là đem chiến hậu lợi ích toàn bộ phân cho Phật môn, vậy cũng sẽ không tiếc. Thế Tôn cũng là không có cự tuyệt thiên đế cầu kiến. Chỉ là, hắn khi biết thiên đế ý đồ đến về sau, biểu hiện trên mặt nhiều một chút cổ quái. Thế Tôn là thật có chút hiếu kỳ. Tạ sư vừa đi, ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi bước lên chiến tranh, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể trở thành vị kế tiếp đại thừa. Thiên đế nghe nói như thế, tưởng rằng Thế Tôn đang khảo nghiệm hắn, lúc này nói rằng, lòng tin không dám làm, chỉ là đại thừa chi vị, có thể có cơ hội khẳng định là muốn tranh đoạt một hai. Năm đó vạn bối có thể từ 13 thần tướng bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào là chính là lần này can đảm. Nghe vậy, Thế Tôn ý cười càng lớn, bản tọa nếu là nhớ không lầm, tuổi của ngài so bản tọa còn lớn hơn, nhưng ngươi bây giờ ở trước mặt ta vẫn như cũ chỉ có thể lấy vãn bối tự xưng. Thiên đế sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, đặt giả vi tiên, Thế Tôn đạo hạnh tại ta phía trên, ta tự nhiên đem Thế Tôn phụng làm tiền bối. Thế Tôn khẽ gật đầu, hóa ra là dạng này. Thiên đế vừa buông lỏng một hơi, sau đó liền nghe tới Thế Tôn lại tới một câu, ngươi bây giờ ở trước mặt ta tự xưng vãn bối, nếu như chờ tương lai ngươi đột phá đại thừa, chẳng phải là muốn nhường bản tọa cả gốc lẫn lãi lại gọi ngươi vài câu tiền bối. Thiên đế bị dọa đến suýt nữa đứng không yên. Hắn đây rõ ràng là định hót Thế Tôn, sao có thể bị giải độc thành dạng này? Bất quá, lúc này Thiên đế cũng có chút kịp phản ứng, Thế Tôn thái độ đối với hắn căn bản chưa nói tới thân mật, chỉ sợ hắn muốn liên hợp Phật môn bản tính là muốn thất bại. Đã dạng này, vậy thì phải tận khả năng tránh cho bị Thế Tôn gõ. Thế Tôn có lẽ là nhìn ra hắn tâm tư, mặt không biểu tình, xem ở tạ sư phân thượng, bản tọa cũng khinh thường làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn đề điểm ngươi một câu. Thiên đế lập tức cúi đầu xuống, bày ra đệ tử cấp bậc lễ nghĩa, van ngồi lắng nghe Thế Tôn dạy bảo. Thế Tôn chỉ là hỏi hắn một câu, ngươi còn nhớ rõ chính mình năm đó là thế nào từ 13 thần tướng bên trong chỗ hết tài năng? Nhớ kỹ. Thiên đế làm sao lại quên? Hắn nhớ kỹ là vị kia địa phủ chí tôn sáng lập thần đạo mới bắt đầu, bởi vì lấy hệ thống nội dung quá không lưu loát, thế là đạo tổ liền để bọn hắn 13 thần tướng xem như nhóm đầu tiên người tu luyện đi lĩnh hội. Trong 13 người, Thiên đế là cái thứ nhất tu luyện thành công. Từ đó trở đi, là hắn biết chính mình so cái khác 12 người cũng cao hơn nhất đẳng. Bất quá, vấn đề này đã qua vô số cái luân hồi, cùng chuyện hôm nay lại có quan hệ gì? Thiên đế trong mắt đều là nghi hoặc. Địa phủ chí tôn cùng đạo tổ rõ ràng đều đã không có ở đây. Thế Tôn nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi năm đó là được địa phủ ân tình, tiên tộc như là kế thừa địa phủ đạo thống, ngươi xuống tay với bọn họ, cái này không phải liền là vong ân phụ nghĩa à? Nếu là địa phủ chí tôn trở về, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đối ngươi? Thiên đế nghe nói như thế, vô ý thức phản bác, cái này sao có thể? Địa phủ chí tôn trở về, hắn chưa hề nghĩ tới loại khả năng này. Hơn nữa, nếu bị kia thật còn sống, đạo tổ có thể không biết sao? Thế Tôn điểm đến là dừng, không có muốn tiếp tục giải thích cho hắn ý tứ, trực tiếp liền đem Thiên đế đưa đến Phật môn bên ngoài. Thiên đế trên đường trở về, trong lòng của hắn vẫn tại hồi tưởng đến Thế Tôn lời kia khả năng. Nói trở lại, địa phủ chí tôn bản danh kêu cái gì? Thiên đế thử nghiệm từ hắn dài rằng giặc trong trí nhớ tìm kiếm đáp án, thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến cùng bị kia địa phủ chí tôn tin tức tương quan lúc, tất cả đoạn ngắn giống như đều sẽ biến rất mơ hồ. Cái này khiến trong lòng của hắn xác thực thấp thỏm một hồi. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ thế này liền bị hắn đè xuống. Nếu là một mực lo trước lo sau, còn nói gì đột phá đại thừa? Địa phủ chí tôn mạnh hơn, vậy cũng chỉ là đã từng, cho dù thật còn sống trên đời, chính mình trải qua nhiều như vậy cái luân hồi lắng đọng, cũng chưa chắc cũng không bằng hắn. Thời gian hải trì bên trong, Chân Cảnh An cuối cùng hoàn thành thể nội kia một câu ngũ hành chi lực hội tụ. Ở phía sau hắn, đang có một đạo cùng hắn bộ dáng giống nhau hư ảnh như ẩn như hiện. Kia là hắn đại thừa đi qua thân. Đây là thuộc về Trần Thị tiên tộc Trần Cảnh An, mà không phải xem như cô nhi viện viện trưởng Trần Cảnh An. Từ giờ khắc này, Trần Cảnh An liền xem như chính thức đi vào đại thừa chi cảnh. Hắn cảm thụ được cố lực lượng này đặc tính, cùng hắn tại đời thứ 6 cảm nộ qua thái cực khác biệt, nhưng vận hành đồng dạng là phù hợp ngũ thái biến hóa lý lẽ. Đây là mặt khác một cố lực lượng, tên là Thái Tố. Thái Tố danh xưng là vạn chất chi nguyên, là từ vô hình bước về phía hữu hình một cái mấu chốt tiết điểm. Tạo vật chính là đối với Thái Tố giải thích. Đến một bước này, Trần Cảnh An trong mắt liền lại không kim thiết ngọc thạch phân chia, chỉ có mật độ, tính bền dẻo, linh đạo tính chờ bản chất thuộc tính. hắn có thể điểm hóa một cái linh thạch, tước đoạt cái này viên linh thạch bản thân linh tính. Hắn cũng có thể điểm hóa một mảnh khô diệp, gọi mảnh này khô diệp như là lá mới như thế giòn non. Thái tố phía dưới, dấu vết tháng năm cũng thành một loại trong đó biểu tượng. Làm Trần Cảnh An dung hợp tự thân đại thừa đi qua thân về sau, cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dạng mua, đồng thời mọc ra tóc trắng thơ, toàn thân trên dưới lộ ra một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên thân, chỉ thấy tử mẫu trung đồng dạng hoàn thành đối còn lại hai đạo thân thể dung hợp, trên đó tản ra một cỗ so với hắn bản nhân còn nặng nề hơn uy áp. Trần Cảnh An nâng lên ống tay áo, liền đem tử mẫu trung trực tiếp thu nhập ống tay áo bên trong. Sau đó, hắn từ thời gian biển đi ra, đối diện đã nhìn thấy một bóng người đang chờ hắn. Người tới chính là Thế Tôn. Chỉ thấy Thế Tôn hướng hắn cúi người hành lễ, chúc mừng viện trưởng trở lại đại thừa chi vị. Trần Cảnh An lần nữa nhìn hắn, nhớ tới quá khứ đủ loại, trong ánh mắt cảm xúc nhiều một chút phức tạp. Đời thứ 6 cùng trước mặt mấy đời cũng khác nhau. Đây mới thực là thuộc về chính hắn quá khứ. Dù là bây giờ mình đã quý vị, nhưng chuyện đã qua sẽ không bởi vậy liền trừ khử. Trần Cảnh An mở miệng nói, người ta ước định vẫn như cũ hữu hiệu, nếu thật có ngày đó, ta sẽ thay ngươi đem chú bang mang về. Thế Tôn khẽ gật đầu, đa tạ viện trưởng. Viện trưởng đã là đi qua, vẫn là gọi ta Trần đạo hữu, hoặc là Thanh Nguyên a. Chương 1586, thay đổi một cách vô tri vô giác, Thái Tố hạ giới. Chương 1586, thay đổi một cách vô tri vô giác, Thái Tố hạ giới. Thế Tôn sững sốt một chút, chợt lộ ra nụ cười, vậy thì gọi Trần đạo hữu a. Nói, ánh mắt của hắn rời về phía nơi xa, nơi đó chính là tiền tộc cùng thiên đình song phương đại chiến chi địa. Theo yêu đình hạ tràng, toàn bộ thiên ngoại cũng chỉ còn lại có Tây Thiên cái này một mảnh không phải chiến tình thổ. Thế Tôn mở miệng nói, Trần đạo hữu có thể cần ta Phật môn hạ tràng làm thay. Không cần. Trần Cảnh An từ chối hắn ý tốt. Hắn từng có đời thứ 6 kinh lịch, cả người đối một ít chuyện cái nhìn, so với lúc trước cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Trong đó một chút, chính là hắn dòng dõi. Những này dòng dõi đối với mình mà nói, liền giống với là thập vương đối với viện trưởng. Viện trưởng kết cục là một cái bi kịch. Trần Cảnh An hy vọng hấp thụ tiền nhân giáo huấn, không cho giống nhau chuyện xảy ra trên người mình. Nếu thật có một ngày như vậy, hắn hy vọng dòng dõi có thể tự mình tìm tới một đầu đường ra, mà không phải chỉ có thể đi tại hắn giàn cung hạ. Bởi vì Trần Cảnh An cũng không cách nào cam đoan chính mình nhất định chính là chính xác. Lần này thiên đình đột kích, có thể coi là một lần cơ hội khó được. Tiên tộc nếu là có thể tại không có hắn dưới tình huống, lấy được trận đại chiến này thắng lợi, như vậy Trần Cảnh An tương lai liền có thể tiến một bước làm nhạt chính mình tồn tại. Dù sao, hắn đời này thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Trước đây sau vẹn vẹn vài vạn năm khoảng cách, đừng nói cùng đời thứ 6 so sánh, chính là đặt ở một cái trong luân hồi, vậy cũng chỉ là một điểm nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Hắn đi qua kinh nghiệm, hoàn toàn không đủ để duy trì tiên tộc trưởng thành là một cái vượt qua luân hồi quái vật khổng lồ. Chân chính phương pháp, cần từ tiên tộc tự mình tìm tòi đi ra. Trần Cảnh An muốn làm, bất quá là tại thời khắc mấu chốt, yên lặng lại đẩy thiên đỉnh một thanh. Cái này ngày xưa từ viện trưởng cùng đạo tổ cùng nhau sáng tạo thế lực, cũng tới cần thích ứng thời đại mới thời điểm. Trần Cảnh An ánh mắt từ trên chiến trường rời, chuyển rời đến ma cung chỗ phương vị. Viện trưởng này đã từng dự định hủy diệt đạo thống, vậy mà có thể một mực lan tràn đến hôm nay, trình độ nào đó cũng làm được kỳ tích hai chữ. Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào ma cung cung chủ trên thân, chỉ là một ánh mắt, không chỉ có hoàn mỹ tiếp thu được đối phương trước mắt nhu đồ, thậm chí có thể trong nháy mắt dự phán hắn bước kế tiếp hành động. Đây chính là đại thừa cảnh mỹ lực chỗ. Chỉ cần chênh lệch của song phương đầy đủ cách xa, hắn có thể làm được chuyện đều là đối phương không thể tưởng tượng đến. Trần Cảnh An không để ý, liền đắm chìm trong đảo sâu ma cung cung chủ sự tình của quá khứ bên trong. Dọc theo hắn xem như mạch lạc, bắt đầu không ngừng quay lại luân hồi, quan sát ma cung tiếp trước kiếp này. Cái này thật đúng là đừng nói, xác thực có khá cao một bộ phận ma cung cung chủ, đúng là đem đánh vỡ tu sĩ cảnh giới giai cấp xem như suốt đời phấn đấu mục tiêu. Đương kim ma cung cung chủ cũng là một cái trong số đó. Mà Trần Cảnh An cho hắn cấu trúc địch giả tưởng thiên đình không phải liền là thiên ngoại hạ giới cổ xưa nhất một bộ chi phối hệ thống. Cái này vừa vặn chính là mâu cùng thuẫn quan hệ. Trần Cảnh An trong đầu sinh ra ý nghĩ này, lấy hắn làm trung tâm đại thế bắt đầu lung lay, liền như là hồ điệp vỗ cánh, nhanh chóng chuyển tới thiên đình cùng ma cung. Đây hết thảy đều tại trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa. Trần Cảnh An cũng không để ý hắn một lần nữa xem kỹ tự thân tu vi, nhất là cái kia đạo từ hắn sau khi đột phá, diễn hóa mà thành thái tố. Trần Cảnh An đối có thể nắm giữ một loại có khác với thái cực lực lượng, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng cái này còn có một cái tiền đề, đó chính là hắn sẽ không bởi vậy nhận trời phạt. Dưới mắt, tạm thời còn không có phương diện này báo hiệu. Trần Cảnh An phỏng đoán, khả năng này là cùng tiên pháp thu hoạch được phương thức tương quan. Hắn nếu là từ người của tiên giới trên thân được đến linh cảm, vậy cái này là thuộc về học trộn. Nhưng là, chính mình độc lập thôi diễn ra đến, ở giữa cũng không mượn nhờ bất kỳ đến từ tiên giới yếu tố. Quy tắc lại như thế nào cấm chỉ, vậy cũng không thể ước thúc một người tài tình. Trần Cảnh An ngay lúc này liền nhịn không được bắt đầu suy nghĩ hắn cái này thái tố giống như rượu. Nếu chỉ là tạo vật, như là sửa đá thành vàng dạng này, đối với đại thừa cảnh mà nói đã không có nhiều ít ý nghĩa. Bởi vì làm loại sự tình này cánh cửa kỳ thật cũng không tính cao bao nhiêu. Không nói những cái khác, chỉ là những thế giới nhỏ kia thiên đạo liền có đa số cũng có thể làm tới điểm này. Thậm chí, hắn có thể sáng tạo ra tiểu thế giới. Bản thân cái này có thể được xưng tụng thần kỳ, nhưng lại xa xa không đạt được có thể cùng thái cực đánh đồng trình độ. Đây chính là có thể không khác biệt dung hợp các loại truyền thừa, đồng thời đem nó dung hội quán thông thần kỳ. Trần Cảnh An lập tức đem đắm chìm tâm thần trong đó. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hỗn độn, theo Trần Cảnh An đem lòng bàn tay hóa thành lưỡi đao giống như, hướng về phía trước bộ ra. Liền gặp được xanh vàng chi khí bắt đầu nổi lên cùng chìm xuống, rất nhanh diễn hóa thành thiên địa kiểu dáng. Cái này khiến Trần Cảnh An có chút không xác định. Đây là tiểu thế giới. Không, đây một cái độc lập hạ giới hình thức ban đầu. Hai người khác nhau ngay tại ở hệ thống. Bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hạ giới hệ thống là chủ mạch lạc, liền giống với là tiên đạo. Tiểu thế giới thì là những này mạch lạc phân đi ra cảnh. Mỗi một cành cây đều có thể coi là đối hệ thống một loại đặc biệt biểu đạt. Những này biểu đạt chính là linh cảm. Trần Cảnh An cơ hồ là một nháy mắt liền có ý nghĩ. Nếu hắn có thể đem chính mình tất cả tưởng tượng chứng thực tới cái này hoàn toàn mới hạ giới, lại hấp thu trong đó hữu dụng linh cảm, vậy cái này có hay không có thể coi là hắn đang lợi dụng hạ giới tiến hành tu hành. Nói cách khác, hắn đồng thời cũng thu được hạ giới bản năng dạng này một thân phận. Trần Cảnh An có ý nghĩ này, lập tức liền chuẩn bị thay đổi thực tiễn. Cảm giác của hắn nhanh chóng lan tràn toàn bộ hạ giới. Thái tố lực lượng khuyết tán ra đến, dựa theo tâm ý của hắn diễn hóa thành một mảnh hoàn chỉnh lục địa. Về điểm này, Trần Cảnh An tham chiếu địa tiên giới tư tưởng. Hắn không giống thiên ngoại hạ giới như thế, lấy tiểu thế giới làm đơn vị tiến hành địa lý đơn nguyên bên trên chia cắt, cũng không có mặt khác thiết trí thiên đạo, nếu không đây chính là phục khắc một cái khác võ thiên đối với hắn tu hành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo phiến đại lục này có hình thức ban đầu, Trần Cảnh An tay cầm tử mẫu chung trong đầu tùy theo hiện lên mặt khác hai kiện đồ vật hình tượng. Chính là năm đó cô nhi viện tiến hành truyền thừa lúc, không có bị hắn tuyển chọn bộ phận. Một cái là Loan Phượng Trương, một cái là Lò Đốt Xác. Đứng tại lúc trước góc độ, Trần Cảnh An đem nó coi là cùng cô nhi viện khác biệt độc lập cá thể. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tử mẫu chung đối với cái này liền có càng sâu tầng lý giải, thậm chí có thể nắp hòm kết luận. Cô nhi viện tử mẫu chung Loan Phượng Trương cùng Lò Đốt Xác đây thật ra là bốn vị một thể tồn tại. Bọn hắn đều là đối mệnh cách một loại biểu hiện. Trần Cảnh An ngay lúc này liền có thể khống chế tử mẫu chung biến thành Loan Phượng Trương cùng Lò Đốt Xác, nhưng là làm như vậy ý nghĩa đã không lớn. Bởi vì hắn đã biết mệnh cách đều là từ đời thứ 6 viện trưởng sáng tạo ra. Hắn nếu chỉ là mệnh cách, vậy cũng không cần như vậy tốn công tốn sức, trực tiếp bế quan càng thêm mất việc. Trần Cảnh An cần chính là loại kinh nghiệm này. Chương 1587, hai quá chi tranh, Thiên đỉnh quý tộc. Chương 1587, hai quá chi tranh, Thiên đỉnh quý tộc. Hắn lập tức từ mình cùng tử mẫu chung phía trên, riêng phần mình tách ra một đạo khí tức. Thứ nhất là Thái Tố, thứ hai là Thái Cực. Đây là một cái hệ thờ làm cơ sở tạo dựng hạ giới. Cho nên, nắm giữ Thái Tố cái kia đạo khí tức, chính là cái gọi là tiên tuyển chi tử. Trái lại, nắm giữ Thái Cực khí tức liền thành kẻ ngoại lai, hơn nữa sẽ dao động Thái Tố chi phối, tự nhiên sẽ bị coi là cái đinh trong mắt. Trần Cảnh An nhanh chóng hoàn thiện hai người thiết lập. Cái này có thể coi là lần thứ nhất hắn sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới cùng sinh linh. Chính mình là phương này hạ giới người sáng lập. Từ hắn sáng tạo ra sinh linh, chính là đúng nghĩa tiên tiên sinh linh. Trần Cảnh An định ra hai quá chi tranh nhạc dạo. Hắn lại lấy tử mẫu trung tiến hành tiêu ký. Không bao lâu, liền có hai đạo trùng vang âm thanh truyền đến. Dòng dõi 19, Trần Thái Cực tư chất, tiên tiên thái cực tiên pháp chuyển chính, mệnh cách 1, Thái Cực chi đạo, có thể ở giữa điều tiết, bao dung tất cả xung đột đạo pháp, mệnh cách 2, Lò Đốt Xác, lấy hỏa diễm đốt cháy người khác thi thể, có thể thu hoạch được đối phương sinh tiền một đạo mệnh cách 3, mệnh cách tiến lên giai, có thể thông qua luyện hóa giống nhau mệnh cách, để cao nguyên mệnh cách phẩm chất, đây là tiên tiên thái cực hóa thân. Dòng dõi 20, Trần Thái Tố tư chất, tiên tiên thái tố tiên pháp chuyển chính, mệnh cách 1, Thái Tố chi đạo, có thể đụng vào bất kỳ vật chất, đem nó điểm hóa là hoàn mỹ nhất làm phôi trạng thái, mệnh cách 2, Loan Vượng Trường, mỗi kết giao một vị đạo lữ, đều sẽ thu hoạch được trên người đối phương mệnh cách 3, là nguyên đạo tổ, thái tố hạ giới tôn thứ nhất thái tố sinh linh, có thể thu hoạch được hạ giới hoàn toàn ưu ái, đây là tiên tiên thái tố hóa. Thân. Trần Cảnh An đem Loan Phượng Trương cùng Lò Đốt Xác riêng phần mình đánh vào trong cơ thể của bọn họ, liền không lại nhúng tay cuộc phân tranh này. Toàn bộ hạ giới sinh linh cũng tại hắn nhất niệm phía dưới, nhanh chóng bắt đầu diễn hóa tiến trình. Chỉ thấy, Trần Thái Cực cùng Trần Thái Tố riêng phần mình có ý thức. Hai người nhìn về phía đối phương, loại kia khắc sâu tại trong xương số mệnh cảm giác bị phát động, trực tiếp gặp mặt liền mở ra một trận đại chiến. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Thái Cực là bại, thể nội tiên thiên chi khí bị toàn bộ rút đi. Hắn chỉ còn lại có Lò Đốt Xác trực tiếp chạy trốn tiến về hạ giới một góc nào đó ẩn nút, lợi dụng Lò Đốt Xác đặc tính bắt đầu chậm chạp góp nhặt thực lực. Trần Thái Tố luyện hóa hoàn chỉnh tiên thiên chi khí, hắn một lần hành động ngồi vững vàng hạ giới người mạnh nhất vị trí, vì phòng ngừa Trần Thái Cực Đông Sơn tái khởi, chủ động bắt đầu lĩnh hội Thái Tố chi diệu. Trần Cảnh An mắt thấy hai người đều đã đi vào quỹ đạo, hắn cũng theo đó thu hồi ánh mắt. Trước đây sau bất quá ngàn năm quan cảnh, tiên tộc cùng thiên đình vẫn ở vào giằng co bên trong. Bất quá, bởi vì lấy hắn lúc trước ý niệm thôi động, Ma Cung cung chủ sát thực sắc trọng tâm khuynh hướng thiên đình phương hướng. Nay chủ yếu nhờ vào thiên đình đối với phe mình chỉ hạ địa bàn chi phối chu kỳ càng dài. Nếu là giả định tọa trấn nơi này tu sĩ một mực không thay đổi, như vậy thời gian kéo dài bản thân là có thể củng cố chi phối. Nhưng mà, cái này cũng không hiện thực. Lượt này về mở ra đến nay đã có tiếp cận 8 triệu năm. Có thể sống đến như vậy thọ số, dù là đặt ở hợp thể cảnh bên trong đều là phượng mao lân giác. Thiên đình nội bộ thì càng không cần nhiều lời. Một khi chi phối tu sĩ vị trí đã xảy ra luôn thế, mới nhậm chức trưởng quan nếu là không thể mau chóng càn quét tiền nhân lưu lại lực ảnh hưởng, dần ra liền dễ dàng hình thành một loại tên là thiên đình quý tộc quần thể. Bọn hắn hưởng thụ tổ tiên phúc ấm, nắm giữ tương đối rộng khắp nhân mạch hệ thống, đồng thời thông qua đối chuyển thừa lũ đoạn, tiến tới cầm chắc lấy một bộ phận lớn tầng dưới chót tu sĩ. Bọn này thiên đình quý tộc tại Ma Cung trong mắt, vốn là ở vào muốn bị lật đổ tối cao ưu tiên cấp. Bây giờ, bọn hắn đuổi kịp một cái cơ hội khó được. Như tại trước kia, thiên đình có đạo tổ cái này Mai Định Hải thần châm toa chấn, lại lâu dài nhìn chằm chằm thiên ngoại thế lực tối cường danh hiệu, ai nếu dám khiêu chiến Thiên Đình trật tự, cuối cùng tất nhiên tại Lôi Đình vạn quân phía dưới bị đánh đến hình thần câu diện. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, xem như Thiên Đình căn cơ đạo tổ phi thăng rời đi, Thiên Đình đồng dạng cùng tiên tộc triển khai đại chiến. Tại trước khi chiến đấu, thiên ngoại tu sĩ bên trong cho rằng Thiên Đình sẽ chiến thắng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đây là song phương thể lượng cùng nội tình quyết định. Tiên tộc mặc dù quật khởi cấp tốc, đồng thời hoàn thành đối giữa bầu trời thống nhất, nhưng lấy bọn hắn thể lượng quả quyết không thể thừa nhận cùng Thiên Đình lâu dài khai chiến một cái giá lớn. Thời gian lâu dài, cái này tất nhiên sẽ lung lay tiên tộc nội bộ ổn định. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là sẽ sụp đổ. Nhưng mà loại này quan điểm, tại đại chiến bước qua ngàn năm giới hạn về sau, liền đã xảy ra tương đối trình độ nghịch chuyển. Tiên tộc không có bị nội bộ dung chuyển phá tan, ngược lại là Thiên Đình một phương dẫn đầu xuất hiện vấn đề. Phần lớn Thiên Đình tu sĩ là ôm nghiền ép tâm tư của đối phương tới. Có thể sự thực là Thiên Đình tự thân thương vong cũng không so tiên tộc muốn thiếu, thậm chí bởi vì những cái kia tiểu mới pháp khí sử dụng qua, thương vong của bọn họ có đôi khi có thể đạt tới tiên tộc gấp đôi trở lên. Loại này chênh lệch cảm giác lan tràn ra, đã hao mòn không ít Thiên Đình tu sĩ đấu trí. Bọn hắn không còn bằng lòng cùng tiên tộc người liều mạng, ngược lại bắt đầu cho chính mình tìm kiếm đường lui. Nhất vạn toàn cách làm, cái kia chính là thừa dịp Thiên Đình chưa sụp đổ lúc, tận khả năng tại Thiên Đình trên thân cắn xuống một ngụm, góp nhặt đủ số lượng tài nguyên, lại chạy trốn tới tiên tộc hoặc là yêu đình dưới trướng, vượt qua quãng đời còn lại. Theo loại tư tưởng này bắt đầu lan tràn, Thiên Đình tiền tuyến không chỉ có quân tâm lung lay, hơn nữa lại sinh ra đại lượng quân phí lỗ hổng. Thiên Đình trung tâm lựa chọn từ dưới đáy các phương phân phối tài nguyên. Đó là bọn họ chữ hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào át chủ bài, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Thiên Đình tồn tại đã vượt ngang vô số cái luân hồi, từ bọn hắn sinh ra về sau, liền không ai khiêu chiến qua Thiên Đình địa vị. Tại Thiên Đình các nơi tiên quan cùng quý tộc trong mắt, những này chữ hàng tài nguyên liền thành một cái trông thì ngon mà không dùng được hao tài, cùng nó đặt vào hít bụi, không bằng giao cho bọn hắn lấy phát huy càng lớn giá trị. Thế là, làm cái này một tờ điều lệnh hạ đạt về sau, Thiên Đình chỉ hạ các nơi liền hoàn toàn lộn xộn. Có tiên quan cùng quý tộc lo lắng chuyện xảy ra, trực tiếp chuyển nhà. Có lựa chọn giết chết đến đây truyền lệnh trung tâm sứ giả, phòng ngừa tin tức để lộ. Còn có lựa chọn tạm thời gom góp, thứ nhất là từ nhà mình nắm giữ, thứ hai là từ dưới đáy mạnh trinh, chỉ cầu có thể đem vấn đề này ứng phó. Những này tiên quan cùng đám sứ giả các hiện thần thông, nhưng bọn hắn chỉ hạ tu sĩ coi như thảm. Loại này tâm tình bất mãn bắt đầu tích lũy. Ma cung nhạy cảm đã nhận ra đây là một cơ hội. Bọn hắn bí mật, một mực đem mình cùng Thiên Đình, Phật môn, yêu đình, tiên tộc cùng nhau nhóm làm là ngũ đại thế lực. Càng nhiều thời điểm bọn hắn là đem tiên tộc loại bỏ rơi, đem tự mình tính đi vào xem như tứ đại thế lực. Ma cung cao tầng đều công nhận phe mình có cực lớn tiềm lực. Bọn hắn muốn là có khuynh hướng đối tiên tộc hạ thủ. Nhưng là Thiên Đình nội bộ trước xảy ra vấn đề. Đã dạng này, vậy bọn hắn ma cung đem tự mình ra sân, cùng tiên tộc cùng yêu đình cộng đồng tạo thành một trận tiên ma yêu tam phương trung diện. Chương 1588, đê bại tổ kiến, lại vây đế thành chương 1588, đê bại tổ kiến, lại vây đế thành ma cung một mực thâm canh tại tầng dưới chốt tu sĩ lĩnh vực. Mặc dù trước đây, tiên tộc có cùng bọn hắn chiếm trước tầng dưới chốt tu sĩ tình thế, nhưng hai người phương hướng phát triển dù sao khác biệt. Tiên tộc như thế nào đi nữa, kỳ chủ giai điệu cũng là chỉnh thể thế lực vững bước lên cao, không có khả năng hoàn toàn đem tinh lực đặt ở đoàn kết tầng dưới chốt tu sĩ trên thân. Thế nhưng là ma cung vẫn chuyên chú ở phương diện này để cao. Khi bọn hắn hạ tràng về sau, ngay lập tức đánh vào tiên tộc trước đây không thể liên quan đến lĩnh vực. Cái kia chính là từ nội bộ tan rã Thiên Đình chi phối. Thế là, có ma cung tu sĩ trực tiếp tụ tập những cái kia tầng dưới chốt tu sĩ, nhấc lên một trận từ đuôi đến đầu phản loạn. Bọn hắn đầu tiên lựa chọn những cái kia tiên quan cùng quý tộc gáp bách nặng nề khu vực. Thứ ma cung cao tầng ra tay, kiềm chế đối phương đỉnh tiêm chiến lực. Sau đó, từ tầng dưới chốt tu sĩ dựa vào tại từng cái cảnh giới bên trong tuyệt đối nhân số ưu thế, tiêu diệt Thiên Đình đáng tin lực lượng, tiến tới trực tiếp hoàn thành đối chỉnh thể khu vực khống chế. Tiếp theo, chính là những cái kia tiên quan cùng quý tộc đã thoát đi khu vực. Ma cung xem như ngoại lai thế lực, thử nghiệm hoàn thành khu vực tiếp quản, trong quá trình này tất nhiên là không tránh khỏi cùng bản thổ thế lực khác sinh ra ác chiến. Nhưng tổng thể tôi nói, ma cung đã nhanh tại Thiên Đình trên thân thành lập tự thân thế lực. Đợi đến tin tức truyền về tới Thiên Đình trung tâm, bao quát thiên đế ở bên trong toàn bộ thể cao tầng đều ngồi không yên. Bọn hắn hiểu qua chuyện đầu đuôi, trong lòng càng là hận chết những cái kia cản trở sâu mọt. Lúc đầu, Thiên Đình mong muốn lấy được tràng thắng lợi này đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hiện tại phía sau bọn họ bị ma cung từng bước xâm chiếm, chỉ sợ bọn họ mong muốn lại được trượt. Hiện tại muốn cân nhắc không phải thủ thắng, mà là như thế nào duy trì bất bại, đồng thời bình định nội bộ phản loạn. Thiên đế cuối cùng không có loạn trận cước, hắn trực tiếp truyền lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối hiện hữu cương vực chỉnh hợp, đồng thời thử nghiệm lung lạc ma cung chỉ hạ những cái kia Thiên Đình dư đảng, hiệu triệu bọn hắn lâm trận làm phản, cho ma cung gây ra hỗn loạn, tiến tới tranh thủ thời gian. Đến mức chính diện chiến trường bộ phận, Thiên đế cần một trận đại thắng nhắc tới chấn lòng người. Tiên tộc trước đây đấu pháp trước sau như một là thiên hướng về bảo thủ, nếu để cho bọn hắn biết Thiên Đình nội loạn, chỉ sợ tiên tộc thống soái sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Thiên Đình lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng, cái này tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Là lấy, Thiên đế trực tiếp từ bỏ cùng tiên tộc đối bính ý nghĩ. Hắn đem yêu đình coi là mục tiêu mới. Tại yêu đình nội bộ, vẫn tồn tại khá cao một bộ phận ngấp nghé yêu đế chi vị thế lực. Chỉ cần hắn có thể ở chính diện tiêu diệt yêu đế tinh nhuệ, tạo thành yêu đình trực tiếp khống chế thế lực lớn tàn, những cái kia sinh động tại yêu đình phạm vi bên trong kẻ ham muốn, liền sẽ lập tức biến thành Thiên Đình đồng minh. Đây cũng là một loại khác trên ý nghĩa đội quân. Thiên Đình nhanh chóng tổ chức hành động. Một trận chiến phía dưới, yêu đình phương diện gặp không ít tổn thất, liên tiếp bị Thiên Đình đại quân thu phục mất đất. Chuyện này đối với Trúc Dung Áp hy vọng mà nói, là sự đả kích không nhỏ. tin tức truyền về tới yêu đình nội bộ các lộ đỉnh núi đều tại quan sát, trong lòng bọn họ chưa chắc không có đoán trách Trúc Dung áp khăng khăng hạ tràng ý nghĩ. Thế nhưng là không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Chỉ có điều, yêu đình phạm vi bên trong lúc này xác thực lưu truyền một loại thanh âm, cái kia chính là Trúc Dung thị chi phối sẽ bị hai lần kết thúc. Cái này trong lúc mấu chốt, Thiên Đình phương diện phụ trách chỉ huy trận đại chiến này thống soái ban bố tuyên bố, biểu lộ Thiên Đình lập trường. Bọn hắn sẽ tận hết sức lực kết thúc Trúc Dung áp chi phối. Cái này đặt ở Thiên Đình trong lịch sử, là bọn hắn lần thứ hai tiến vào yêu đình. Lần trước, vậy vẫn là mười mấy cái luân hồi trước đó Âm Khang yêu đế chi phối thời kỳ. Đạo tổ ra lệnh một tiếng, Thiên Đình đại quân tiến vào chiếm giữ yêu đình, hiệp trợ Âm Khang yêu đế bình định phản loạn, đem nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ yêu đình lại cho kéo lại. Âm Khang thị cũng bởi vì lấy duyên cớ này, trở thành yêu đình trong lịch sử chi phối chu kỳ dài nhất đế tộc. Thế nhưng là lần này, Thiên Đình là muốn kết thúc tại thế yêu đế chi phối loại tâm lý này thôi thúc dưới. Những cái kia vốn là có ý tranh đấu đế vị thế lực nhao nhao ló đầu, bọn hắn chủ động cùng Thiên Đình phương diện đạt thành hợp tác, vây quanh yêu đình đế thành phương hướng, chậm rãi tạo thành một vòng vây. Nguyên bản chú thủ tại chỗ này tiên tộc doanh trướng cũng rất nhanh liền bị hung hăng trừ bỏ. Đúng lúc gặp tiên tộc chủ lực đang cùng Thiên Đình tinh nhuệ chém giết, bọn hắn đã mất dư lực trợ giúp yêu đình. Đại quân nhanh chóng bao vây đế thành, giống nhau lúc trước những cái kia lật đổ tiền triều chi phối đế tộc. Đến một bước này, yêu đế cũng liền đã mất đi ngọc đá cùng vỡ năng lực, bởi vì lúc trước đủ loại kinh nghiệm đều biểu lộ, yêu đế chi vị sẽ ở yêu đế đã mất đi đại thế về sau vứt bỏ hắn mà đi. Đế tộc chi phối cũng sẽ tùy theo lâm vào kết thúc. Cái này chưa bao giờ có ngoại lệ. Nếu không, nếu là thật sự nhường yêu đế bảo lưu lại ngọc đá cùng vỡ năng lực, như vậy trên lý luận cũng liền không ai có thể lật đổ đế tộc thống trị. Thế là, một nhóm người trực tiếp tại đế thành bên ngoài khiêu chiến. Thiên Đình binh mã thậm chí đã nhóm tốt danh sách, bây giờ Trúc Dung thị đế tộc nhân vật chủ yếu danh tự toàn bộ liệt ra tại phía trên, nhất là những cái kia chủ chiến phái, cùng yêu đình đại quân các lộ thống soái. Phá thành về sau, những người này liền sẽ bị áp giải về Thiên Đình, sau đó công khai xử quyết. Máu tươi của bọn hắn đem tái tạo Thiên Đình chi phối lực. Một đám người khiêu chiến nửa ngày, không thấy chút nào đế thành bên trong có bất kỳ hỗn loạn cảnh tượng xuất hiện, yêu đế đổi chủ chuyện cũng không có xảy ra. Cái này khiến ở đây không ít người cảm thấy nghi hoặc. Hẳn là, yêu đế là dự định lấy loại phương thức này đến bị thai mà đi trùng trùng. Đây không có khả năng a, Thiên Đình thống soái khẽ nhíu mày, lúc này bên cạnh hắn có một vị ngấp nghé yêu đế chi vị đạo chủ động mời mệnh tiến đến tìm hiểu tình huống. Hắn đang chuẩn phê chuẩn, lập tức lại có cái khác đạo chủ phải dỗ giành đoạt. Những này đạo chủ sợ phía trước bận rộn đã hơn nửa ngày, cũng bởi vì cái này lâm môn một cước lùi bước, dẫn đến toàn bộ đều cho người khác làm áo cưới. Thiên Đình thống soái bị làm cho đau đầu. Nhưng cùng lúc, hắn đối cái này yêu đế chi vị cũng có chút ý nghĩ. Lúc đến, Thiên Đình đang cho hắn chiếu thư bên trong, liền đề cập chỉ có thể là đem yêu đình nắm trong lòng bàn tay. Đã như vậy, chính mình cái này Thiên Đình phương diện thống soái trở thành tân nhiệm yêu đế, vậy làm sao có thể không tính là đem yêu đình nắm giữ tại Thiên Đình trong tay? Bây giờ đại cục đã định, Thiên Đình thống soái cũng không cần bọn này chỉ có thể tranh công phế vật. Bọn hắn có thể thuận lợi như vậy đánh tới đế thành đến, dựa vào là không vẫn là mình tiêu diệt yêu đế hoạch tâm thành viên tổ chức, cùng bọn hắn Thiên Đình tên tuổi đầy đủ vang dội. Cái này công đầu nên tính tại trên người mình. Thiên Đình thống soái lập tức làm ra quyết định, từ chính mình tiến về điều tra. Hắn lập tức tế ra ở trong tay kia phần Thiên Đình quan ấn, trực tiếp đem toàn bộ đạo tổ ngắn ngủi cầm cố lại. Hắn thì trước một bước chạy về phía đế thành. Cái khác đạo chủ không kịp làm ra phản ứng, bọn hắn liền thấy đế thành bên trong đống nhiên rỗi ra một bàn tay lớn, đem Thiên Đình thống soái trực tiếp mò đi vào. Ba, Thiên Đình thống soái rắn chắc quẳng xuống đất. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị thống mạ vài câu, lại có người dám ám toán tương lai yêu đế. Nhưng khi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, Thiên Đình thống soái trực tiếp trợn tròn mắt. Ngay phía trên, vị kia vốn nên mất đi đế vị yêu đế, vừa bật bừng ngồi ngay thẳng. Hắn hai bên trái phải, nhiều như rừng đứng vững không dưới 10 vị tản ra đạo chủ khí tất tu sĩ. Những người này toàn bộ thân mang tiên tộc phục sức, trước ngực viết một cái to lớn trần chữ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đình thống soái trực tiếp hai mắt tối sầm. Hắn mất đi trước đó cái cuối cùng ý niệm, cái kia chính là toàn song. Thiên Đình song. Chương 1589, mặt mũi trèo trống, yêu đế thanh toán. Chương 1589, mặt mũi trèo trống, yêu đế thanh toán. Đế tọa phía trên người chính là Trúc Dung Áp. Hắn nhìn xem tại chỗ bị dọa ngất đi qua Thiên Đình thống soái, khóe miệng hơi gấp, ánh mắt chợt chuyển hướng trong đó một thân ảnh. Trúc Dung Áp mở miệng nói, "Minh Viễn, thay ta cảm ơn ngươi ngũ thúc, vấn đề này coi như ta thiếu hắn một cái nhân tình." Đứng tại hắn đối diện chính là Trần Minh Viễn. Trước kia, Trần Minh Viễn cũng hoàn thành hợp thể cảnh thần vị chứng đạo. Tốc độ của hắn tại cùng thế hệ bên trong là một ngựa tuyệt trần. Nhưng phân biệt đối xử bốn chữ này, đặt ở Trần thị tại một loại nào đó tình cảnh hạ là trải qua được thời gian kiểm nghiệm. Trần Minh Viễn phía trên nhất có tổ phụ, mặt trên còn có bậc cha chú một đám thúc bá cùng cô. Có người tại trước mặt hắn đột phá, Trần Minh Viễn liền có thể hưởng thụ được tiền lãi. Chỉ là đại đạo tín vật cái này một hạng. Trần Minh Viễn điểm xuất phát liền so vô số người điểm cuối cùng cao hơn. Hôm nay cùng hắn đồng hành cái khác đạo chủ, y thật đều là hắn 11 thúc Trần Thanh Hổ thủ bút. Trần Thanh Hổ là thần hồn chi thân, dẫn đến hắn tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, đều muốn mượn nhờ cơ quan thân thể mới có thể để cho người bên ngoài cảm giác được hắn. Nhưng là đối với hắn đột phá hợp thể cảnh về sau liền thay đổi. Trần Thanh Hổ không còn cực hạn tại ngoại vật, bản thân thần hồn đặc tính cũng phát huy ra ưu thế. Trong đó đặc thù nhất một chút, hắn có thể đồng thời mô phỏng nhiều người khí tức, chỉ cần một người, liền có thể đóng vai một trung tộc. Chính vào tiên tộc đối ngoại đại chiến lúc, Trần Thị cần duy trì tự thân đối với phe mình tuyệt đối quyền chỉ huy, vậy sẽ phải làm được thân mạnh nhanh yếu. Những cái kia rất sớm đã phụ thuộc Trần Thị tiên tộc dòng chính nhân mã chỉ là một mặt. Càng quan trọng hơn một chút, Trần Thị cần đủ số lượng bản tộc cường giả xem như cơ bản bản, nhưng cái này tại khách quan bên trên lại là không cách nào thực hiện. Thế là, thương nhân xuất thân Trần Thanh Chi rất nhanh có linh cảm. Làm giả. Trần Thanh Hổ bởi vậy liền bắt đầu trở thành tiên tộc bên ngoài, nhất là những cái kia chỉ cần chống đỡ chẳng tự trường hợp. Hiện tại xem ra hiệu quả là rất rõ ràng. Cái này không, đến từ thiên đỉnh tu sĩ này, trực tiếp liền bị bọn hắn thập đại đạo chủ dọa sợ. Nhưng Trúc Dung Áp là biết nội tình. Hơn nữa lần này yêu đỉnh tan tác, ở mức độ rất lớn cũng chỉ là một lần có dự mưu dẫn xà xuất động mà thôi. Yêu đỉnh tính ổn định dù sao không kịp tiên tộc cùng thiên đỉnh. Trước đây, thiên đỉnh đã có muốn nội loạn tình thế, cái này khiến Trúc Dung Áp cũng sinh ra thanh trừ nội bộ thai họa ngầm ý nghĩ. Thế là liền bày ra trận này dẫn xà xuất động cục. Yêu đỉnh cảnh nội, phàm là đối yêu đế chi vị có tâm tư, đồng thời dự định tại cái này trong lúc mấu chốt muốn đâm đao thế lực, tại Trúc Dung Áp xem ra đều không có mở một mặt lưới cần thiết. Chuyện cho tới bây giờ, có thể thu lưới. Trúc Dung Áp lúc này hiện hóa ra chân thần, vĩ nạn thân hình nhanh chóng áp đảo đế thành phía trên. Nhìn thấy một màn này, những cái kia lựa chọn cùng thiên đỉnh cấu kết tu sĩ lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là, bọn hắn tất cả thủ đoạn căn bản không có thể sử dụng đi ra, trực tiếp liền bị đại thừa cường giả kèm theo cấm pháp lĩnh vực đè chế. Cũng là còn có mấy cái càng thêm cơ linh. Bọn hắn sớm tại thiên đỉnh thống soái bị bắt đi một phút này, liền đã thoát đi. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn ở vào yêu đỉnh cảnh nội. Cái này vẫn là Trúc Dung Áp địa bàn. Hắn hướng phía trước đi vài bước, xòe bàn tay ra hướng phía trước chụp tới, chỗ đến, không gian tất cả đều như là hoa trong gương, trăng trong nước như thế phá hủy, đồng thời nhanh chóng nổ tung. Những cái kia trốn ở đạo cung bên trong đạo chủ, trực tiếp liền bị cưỡng ép kéo tách rời ra. Một màn này đối bọn hắn mà nói, rung động trình độ là không cần nói cũng biết. Hợp thể cảnh cùng đại thừa cảnh ở giữa chênh lệch, quả thật lớn đến bọn hắn dùng hơn nửa cuộc đời đều không thể bước ra nửa bước. Bành, những này đạo chủ trực tiếp bị gạt bỏ, chỉ còn lại có đại đạo tín vật còn tản mát tại nguyên chỗ. Yêu đế thuận tay tiếp được, đem bước ra bước chân một lần nữa thu hồi. Hắn đem những vật này giao cho Trần Minh Viễn, mở miệng nói, các ngươi hẳn là càng cần hơn cái này. Trần Minh Viễn không có cùng hắn khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Cái này mỗi một kiện đại đạo tín vật đều mang ý nghĩa có thể cho phe mình chế tạo ra một tôn cường đại đạo chủ cấp chiến lực, có thể cực lớn gia tăng hy vọng thắng lợi. Đến một bước này, cân nhắc thương vong bản thân đã không có ý nghĩa. Trần Thị tiên tộc cũng tại trận đại chiến này bên trong chết trận không ít tộc nhân. Cái này có thể nói là bọn hắn từ trước tới nay thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Trần Minh Viễn thương tiếc sau khi, cũng tin tưởng đây là tiên tộc nhất định phải trải qua đau từng cơn. Chính như lúc đến Ngũ Thúc đã nói với hắn, tổ phụ tu vi cái thế, có lẽ một ngày kia có thể đem bọn hắn từ thời gian trong biển lại vớt trở về. Đây là con cháu bị tiền bối phúc ấm. Chỉ có điều, bọn hắn xem như con cháu cũng cần suy nghĩ một vấn đề. Chính mình đến tuột cùng có hay không bị vớt về giá trị. Nếu bọn hắn không thể chịu đựng được thời gian ăn mòn, đã quên đi sơ tâm, biến thành một cái sẽ nguy hại tới tiên tộc tương lai người. Dạng này mình còn có bị lần nữa cứu sống giá trị sao? Trần Minh Viễn trước đây chưa hề cân nhắc qua việc này. Nhưng khi Trần Thanh Chí đem đây hết thảy bày ở trước mặt của hắn, là hắn biết mình không thể lại trốn tránh. Cho dù là Trần Thanh Chí chính mình, hắn cũng không thể cam đoan có thể từ đầu đến cuối bảo lưu lấy sơ tâm. Không nói đến những người khác. Cho nên, bọn hắn cần tại sinh mệnh của mình bên trong, nhiều chút có thể kiên định sơ tâm, bảo trì tự ta đổ vỡ. Tỷ như đem sinh tử không để ý, vì tiên tộc vinh quang tiến về chém giết. Yêu đỉnh phản công rất nhanh liền hoàn thành. Theo Trúc Dung Áp lần nữa lộ diện, đồng thời trực tiếp đem thiên đỉnh trong đại quân cao tầng cùng yêu đỉnh phản nghịch toàn bộ chu sát, uy vọng của hắn lần nữa trở về tới đỉnh điểm. Trúc Dung Áp đánh ra báo thủ cơ hiệu, lần nữa chỉ huy đối thiên đỉnh phát khởi tấn công mạnh. Đúng lúc gặp thiên đỉnh chủ lực đang bị tiên tộc kiềm chế trong lúc mấu chốt, yêu đỉnh cái này sóng phản công, nghiêm nhiên thành đệ sập thiên đỉnh trật tự cuối cùng một cọc rơm. Nguyên bản đã tụ họp lại thiên đỉnh đại quân, đối diện với mấy cái này gấp đôi với mình người yêu đỉnh mọi dợ, đang sợ hãi trước mặt lựa chọn khuất phục. Yêu đỉnh binh mã chính thức tiến vào thiên đỉnh phạm vi. Phía sau ma cung đồng dạng đem hết khả năng mở rộng bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn. Trong lúc nhất thời, thiên đỉnh trực tiếp lâm vào đến từ ba cái phương diện vây kín. Đến một bước này, cho dù là thiên đế đều có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Hắn hạ đạt giữ lại sinh lực mệnh lệnh, từ bỏ ở chính diện trên chiến trường cùng tiên tộc tiêu hao chiến, sau đó chính mình độc thân đi đến thiên đỉnh nhà giam. Thiên diễn thần tướng liền bị giam giữ ở chỗ này. So với bị giam vào đến thời điểm, thiên diễn thần tướng kỳ thật không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là thiên đế mới giống như là cái kia bị giam giữ người. Trên mặt hắn không còn lúc đầu lạnh nhạt, hai đầu lông mày khắp nơi có thể thấy được thần sắc lo lắng. Thiên diễn thần tướng nhìn xem hắn, lấy giọng khẳng định nói một câu, ngươi bại. Thiên đế cũng không có phủ nhận, mở miệng nói, là ta quá mức đắm chìm trong sư tôn lưu lại tốt đẹp cơ nghiệp bên trong. Thiên diễn thần tướng nghe vậy cười nhạo, tốt đẹp cơ nghiệp chẳng lẽ còn có thể là sai, xem ra ngươi vẫn là không muốn trực diện chính mình rơi đến hôm nay kết cục như thế. Là ngươi nhỏ hẹp cùng ti tiện mới đưa thiên đình dẫn tới tình cảnh như vậy. Chương 1590, thiên diễn rời núi, gián đánh bảy tấc. Chương 1590, thiên diễn rời núi, gián đánh bảy tấc. Thiên đế bị hắn như vậy ở trước mặt nhục nhã, sắc mặt cũng không biến hóa, mà chỉ nói minh bạch ý đồ đến. Thiên đình là sư tôn tâm huyết, không thể liền như vậy bị ở trong tay ta. Ta hiện tại liền có thể trả ngươi tự do, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thay đổi thiên đình xu hướng suy tàn. Thiên diễn thần tướng không nói gì, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đứng lên. Hắn mở miệng nói, ta muốn biết trước mắt thiên đình tình hình chiến đấu. Thiên đế vung tay lên, hai người trước mặt lập tức diễn hóa ra một phương dư đồ, chính là thiên đỉnh toàn bộ cương vực cùng khu vực. Chỉ thấy đang có ba cỗ thế lực khác nhau phân biệt tại một cái phương hướng bên trên xé rách. Thiên diễn thần tướng nhìn lướt qua, sau đó theo thứ tự xác lập một chỗ điểm vị, mở miệng nói, tập trung lực lượng tiến hành chặn đánh, có thể tạo thành bao lớn thương vong đều xem thiên ý. Thiên đế nhẹ gật đầu, chuẩn bị lại nghe lấy phía sau đề nghị. Thế nhưng là Thiên Diễn thần tướng lại không còn nói. Hắn không khỏi nhíu mày, ngươi còn tại oán hận ta lúc trước cầm tù chuyện của ngươi. Thiên Diễn thần tướng trên mặt biểu lộ lạnh hơn, ta không phải ngươi, tâm tư không có như vậy âm u, chỉ là ngươi bưng đến trước mặt ta vốn chính là một cái thất bại chi cục, như thế nào trông cậy vào ta đến thay đổi căn khôn. Lời này xem như đem Thiên đế nghẹn đến nói không ra lời. Hắn thở dài, nói tiếp, loại kia cái này ba trận đại chiến đánh xong, sau đó phải làm thế nào? Chui vào Bắc Minh. Thiên Diễn thần tướng đưa ra phương án của mình. Hôm nay thiên hạ ngũ đại thế lực, ngươi đã đắc tội trong đó ba nhà, bọn hắn sẽ không bỏ mặc ngươi ở bên ngoài kéo dài hơi tàn. Thiên đế có chút không phục, hỏi, chính là trở thành quân cờ cũng không thể. Thiên Diễn thần tướng không có lên tiếng âm thanh. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên đế. Nếu là Thiên đế thật có như vậy nhẫn nhục gánh vác quyết tâm, kia cũng sẽ không có trận đại chiến này. Lúc ấy còn làm không được, huống chi bây giờ trải qua một trận đại bại. Lại nói, người ta chưa hẳn chịu tin hắn. Thiên đế mỗi ngày diễn thần tướng không có thay đổi kế hoạch ý tứ, dứt khoát liền từ trong ngực lấy ra một cái hình kiếm binh phủ. Đây là ngày xưa Thiên Diễn thần tướng chấp trưởng Thiên Đình đại quân tín vật, nhưng ở hắn bị giam giữ về sau, thứ này cũng liền bị thu lấy. Thiên đế hôm nay lại đem trả lại cho Thiên Diễn thần tướng, từ hắn tiếp quản Thiên Đình còn sót lại lực lượng. Theo Thiên Đình phương diện hoàn thành dễ xoái, bọn hắn sẽ có hạn lực lượng co vào tại Thiên Đình phạm vi bên trong, nhằm vào đuổi sát Không Vương tiên tộc, Yêu Đình cùng Ma Cung ba nhà. Thiên Đình phân biệt tổ chức lớn tiểu quy mô trở kích chiến. Mặc dù cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại ba nhà tiến lên bộ pháp, nhưng cái này lại thành Thiên Đình tại trận đại chiến này bên trong ít có thắng lợi thời khắc. Tam Phương lúc này cũng tỉnh táo lại, biết đối diện danh xưng Thiên Đình chiến thần Thiên Diễn thần tướng. Bọn hắn tự nhiên lấy cẩn thận nhất thái độ đến đối mặt vị lão quái này vật. Đợi đến Thiên Đình thật vất vả ổn định thế cục, Thiên Diễn thần tướng lần nữa hạ lệnh, lúc này là đối với trước mắt Thiên Đình trong phạm vi khống chế mệnh lệnh. Hắn đem Thiên Đình toàn bộ truyền thừa đối ngoại mở ra, đồng thời trực tiếp từ phụ khố bên trong tham ô ra đại bút vật tư, nhằm vào khác biệt cảnh giới tu sĩ, phối phát tương ứng số định mức, lập tức thực hành. Tin tức truyền ra, Thiên Đình nội bộ những cái kia lúc đầu muốn khởi xướng hành động ma cung phân tử, lúc này cũng bắt đầu xoắn xuýt. Bọn hắn nếu là khởi sự, vậy thì có bị giết phong hiểm. Chớ nhìn bọn họ đã bị ma cung tẩy não, có cái gọi là hy sinh quyết tâm, thế nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt, ai lại cam tâm như vậy từ bỏ? Chớ nói chi là, Thiên Đình đã cho bọn họ cung cấp một loại không cần nỗ lực tính mệnh phương án giải quyết. Cái này tài nguyên có lẽ có thể thiếu cân thiếu lượng, nhưng truyền thừa còn có thể làm bộ sao? Ít ra, những cái kia đê giai truyền thừa tỷ lệ lớn là sẽ không có vấn đề. Nếu không coi là thật có tán tu đâm thủng, Thiên Đình chẳng phải rời lên tảng đá nện chân của mình. Thế là, phần lớn ma cung phần tử lựa chọn tạm thời quan sát. Thiên Đình đã là lầu cao sắp đổ, bọn hắn hoàn toàn chờ lấy bên ngoài những cái kia ma cung các đạo hữu giết tiến đến. Loại tư tưởng này tại tầng dưới chót giữa các tu sĩ chuyên bá, trong thời gian ngắn vậy mà lại để cho Thiên Đình chi phối khu khôi phục yên ổn. Mà phía ngoài tam đại thế lực, nhắc tới đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên không ai qua được ma cung. Bọn hắn chính là đánh lấy thay tầng dưới chót tu sĩ chờ lệnh tên tuổi, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn lớn mạnh, Thiên Đình chính là bọn hắn dự thiết địch giả tưởng. Nhưng bây giờ tốt, cái này địch giả tưởng vậy mà quy hàng, đồng thời đưa ra càng thêm hậu đãi điều kiện. Ma cung cũng liền bị giữ lấy. Bọn hắn nếu là không theo vào, kia tự thân chiếm cứ đại nghĩa liền không tồn tại nữa. Nhưng nếu là theo vào, cái này cũng liền lâm vào Thiên Đình cái bẫy. Chỉ là công bố truyền thừa điểm này, kỳ thật không đau không nữa. Bọn hắn ma cung thậm chí có thể làm được tốt hơn, tỉ như bắt chước tiên tộc như thế, trực tiếp mở cơ sở giáo dục cơ cấu, mời cảnh giới cao tu sĩ chuyên môn truyền thụ mỗi một loại truyền thừa. Chân chính tiền thoái chính là Thiên Đình công bố những cái kia tài nguyên hạng ngạch. Cái này nếu là hoàn toàn chứng thực, chính là đem ma cung hoàn toàn móc sạch cũng không đủ. Lại nói, bọn hắn cũng không thể làm như vậy. Ma cung trên bản chất cũng không phải là một cái lỏng lẻo liên hợp thể, mà là một cái thượng tầng chi phối tầng dưới thế lực. Ma cung cung chủ cần duy trì được một đám cảnh giới cao tu sĩ để cho hắn sử dụng, cái này cần dùng quyền lực cùng tài nguyên thu mua bọn hắn. Nếu là đem tài nguyên toàn bộ phân chia, cái kia còn thế nào thu mua bọn này cảnh giới cao tu sĩ, thật chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn đánh đáy lòng tán đồng tu sĩ bình quân. Cái này hiển nhiên không thực tế. Ma cung cung chủ đảo não không thôi, hắn không thể đem nghĩ ra cái chủ ý này Thiên Đình người nghiện dương thành cho. Bất quá dưới mắt, hắn cũng cần an ổn lòng người. Ít ra, tạm thời là không tốt lại đem nhà mình cương vực cùng Thiên Đình nối tiếp. Ma cung phương diện là như vậy. Đến mức tiên tộc, bọn hắn vốn là kẻ ngoại lai, hơn nữa trước kia càng là hạ chẳng vây quét quá sớm kỳ ma cung thành viên. Mặc dù song phương hiện tại có Thiên Đình cái này cùng chung địch nhân, nhưng tiên tộc nội bộ là căn bản không ăn ma cung bộ này. Thu người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá. Đây mới là tiên tộc quan điểm. Bất quá, Trần Thanh Chi vẫn là nhìn ra Thiên Đình chiêu này đối ma cung lực sát thương. Kết hợp với Thiên Đình những ngày này biến hóa, xem ra Thiên Đế là mời một vị người biết chuyện rời núi. Hắn rất nhanh gặp được vị này người biết chuyện. Thiên Diễn thần tướng xem như Thiên Đình phương diện thống soái, lấy tư nhân thân phận đến đây bái phòng Trần Thanh Chi. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Thanh Chi đối Thiên Đình là căm thù đến tận xương thủy, nhưng là nhìn trời Diễn thần tướng, bọn hắn một nhà thái độ vẫn rất tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó địa phủ xuất thế thời điểm, chính là trời Diễn thần tướng xuất lĩnh binh mã đến đây trợ giúp. Nhân tình này Trần Thanh Chi là nhớ kỹ. Cho nên, hắn cho dù tin tưởng Thiên Diễn thần tướng chính là gần đây Thiên Đình một hệ liệt hành động cầm đau người, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nhìn trời Diễn thần tướng ra tay. Một phương diện khác, Trần Thanh Chi cũng tin tưởng Thiên Diễn thần tướng là người thông minh. Hắn sẽ không đưa ra chút chính mình không có khả năng bằng lòng điều kiện. Thì như lui binh, cái này đồng dạng là không thể nào. Tiên tộc bỏ ra thương vong không nhỏ, thật vất vả nên đón thắng lợi ánh dạng đông, Trần Thành Chi nếu là bởi vì quan hệ cá nhân liền dám để cho đây hết thảy phí công nhọc sức, vậy hắn cùng Trần Thị Tiên tộc dựa vào thắng lợi tích lũy hy vọng cũng sẽ vừa tan tận. Chương 1591, Nghị Hòa Chi Pháp, nghiền ép chiến cuộc. Chương 1591, Nghị Hòa Chi Pháp, nghiền ép chiến cuộc. Thiên Diễn Thần Tướng tin tưởng điểm này, là lấy hắn đưa ra một cái khác thỉnh cầu. Ta hy vọng tiên tộc có thể trở lại một đầu đường ra, để cho ta xuất lĩnh Thiên Đình tản quân lui vào Bắc Minh. Trước đó, ta sẽ đối với Ma Cung khởi xướng một lần đại quy mô tập kích, cố gắng tiêu diệt thuộc về Ma Cung cung chủ Tâm Phúc, thay ngươi quét dọn rơi những cái kia chướng ngại. Trần Thanh Chí tính toán hắn lời này khả thi. Nói thực ra, đây đúng là một cái không sai đề nghị. Đừng nhìn dưới mắt, Ma Cung cùng bọn hắn là vây công Thiên Đình chiến hữu, nhưng song phương đều biết loại trạng thái này không thể duy trì liên tục. Một khi Thiên Đình bị đuổi ra mảnh đất này, tiên tộc cùng Ma Cung liền phải giáp giới, song phương vốn là có thủ cũ phía trước, chỉ sợ lập tức liền sẽ lấy càng lớn độ chấn động tiến hành giao phong. Lúc này nếu có thể suy yếu Ma Cung thế lực, đối tiên tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá, Trần Thanh Chí bỗng nhiên nghĩ đến có một vấn đề. Hắn thần sắc cổ quái nhìn về phía Thiên Diễn Thần Tướng, ngươi muốn tiêu diệt Ma Cung cung chủ tinh huệ, chỉ còn lại có những cái kia cùng nhiệt tín đồ, ngươi xác định đây là tại suy yếu Ma Cung mà không phải cổ vũ bọn hắn thành thế. Thiên Diễn Thần Tướng hai tay mở ra, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu ngươi là Ma Cung cung chủ, bày ở trước mặt ngươi có hai loại lựa chọn, một cái là thực lực, một cái là trung thành, ngươi sẽ chọn cái nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đương nhiên là hai cái đều muốn. Ngươi không có cách nào nhường đã có thực lực cái đám kia người biến tuyệt đối trung thành, vậy cũng chỉ có thể nhường tuyệt đối trung thành người biến cường đại. Chỉ sợ Ma Cung cung chủ đã ở tay chuẩn bị. Trần Thanh Chí đối lời này từ chối cho ý kiến, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới làm lựa chọn. Ma Cung lớn mạnh đã thành tất nhiên chi thế. Đây là tới từ tầng dưới chót tu sĩ phản công. Trừ phi toàn bộ thiên ngoại lực lượng có thể như là vô số cái luân hồi trước như thế, cưỡng ép áp chế đây hết thảy, đồng thời hoàn toàn xóa đi Ma Cung tồn tại vết tích. Bằng không, lý niệm của bọn hắn liền sẽ giống virus như thế lan tràn ra. Trần Thanh Chí nhưng thật ra là không quá ngại. Hắn từ trúc cơ cảnh thời điểm liền bắt đầu chấp trưởng quyền hành, đối với quyền lực nghiên cứu sớm đã quán xuyên hắn tu hành từ đầu đến cuối. Quyền lực mấu chốt ở chỗ chế hành, đây là cam đoan trưởng kỳ tồn tại tất yếu tiền đề. Trần Thanh Chí vừa bắt đầu không phải là không có tưởng tượng qua, nếu đổi lại là một cái cực kỳ sáng suốt người cầm quyền, như vậy tập quyền ngược lại có thể hiệu suất cao nhất điều động toàn tộc tài nguyên. Nhưng sự thật đã chứng minh, cho dù là cha hắn Trần Cảnh An, cũng không có khả năng cam đoan chính mình vẫn đang làm quyết định chính xác. Chính mình cũng là như thế. Kia chớ nói chi là Trần Thị Tiên tộc phía sau người kế nhiệm, bọn hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào nhường Trần Thị Tiên tộc bình ổn phát triển trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là ước năm trở lên. Cái này cần cam đoan ngoại bộ có tươi mới kinh nghiệm có thể để bọn hắn cải tiến cùng học tập. Nhìn từ góc độ này, Ma Cung tồn tại lại giống là một tề rất có giá trị thuốc hay. Chỉ cần bọn hắn không uy hiếp được tiên tộc tồn tại, Trần Thanh Chí nhưng thật ra là hy vọng Ma Cung một mực kéo dài tiếp. Tốt nhất, lịch đại Ma Cung người kế nhiệm đều có thể suy nghĩ ra một bộ hoàn toàn mới tự sự hệ thống. Dạng này cũng có thể nhường tiên tộc tại phòng ngừa ảnh hưởng quá trình bên trong, không ngừng tiến hành tự xét lại, lấy duy trì thể hệ khỏe mạnh vận hành. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh Chí có chủ ý, hắn nhìn về phía Thiên Diễn Thần Tướng, đưa ra yêu cầu của mình. Ta có thể để các ngươi đột phá, nhưng là các ngươi trước khi đi đến lại làm một chuyện. Thiên Diễn Thần Tướng bỗng nhiên mí mắt bắt đầu nhảy lên. Hắn luôn cảm giác Trần Thanh Chí sẽ nói ra chút nhường hắn đều cảm thấy không thể tin lời nói. Trần Thanh Chí, ta cần các ngươi đem chính mình chỉ hạ tài nguyên toàn bộ cướp sạch. Dù sao các ngươi tới Bắc Minh đi, cũng coi là thay ta trở xác minh không biết khu vực, trong tay có chút tài nguyên cũng là tốt. Chắc hẳn vị Yêu Thiên Đế chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái phương án này. Thiên Diễn Thần Tướng con ngươi mấy chuyển biến hóa, cuối cùng khôi phục bình thường. Người khác là có chút tê. Vị này tiên tộc gia chủ quả thật không phải dễ chơi người. Nếu để hắn cũng tại năm đó 13 thần tướng liệt kê, kia Trần Thanh Chí rất có thể sẽ trở thành thiên đế thượng vị một trở ngại lớn. Mấu chốt ngay tại ở tâm ngoan phía trên. Không phải ai đều có bản lĩnh này, đã muốn đem chuyện làm chuyện xấu, lại có thể hoàn toàn đem chính mình hái sạch sẽ. Thiên Diễn Thần Tướng cuối cùng đáp ứng xuống. Hắn biết, đợi đến chuyện chỗ này, thiên đình tại mảnh này địa giới uy tín liền hoàn toàn về không. Thế nhưng là đối bọn hắn một đám tướng bại trận mà nói, cân nhắc những này đã không có ý nghĩa. Theo Thiên Diễn Thần Tướng lần nữa trở về thiên đình, tọa trấn chỉ huy. Thuộc về thiên đình cuối cùng một màn cũng hoàn toàn triển khai. Bọn hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, điều tập lúc đầu dùng cho cùng tiên tộc quyết chiến tinh nhuệ, trực tiếp phát động đối Ma Cung xâm nhập. Đây mới là thiên đình lực lượng chân chính. Đây cơ hồ là ưu thế áp đảo. Ma Cung thương vong thảm trọng, đại lượng Ma Cung cốt cán thành viên mất mạng, vô số tầng dưới chót tu sĩ trực tiếp bị đánh ra ác động. Thiên đình gót sắt bước qua Ma Cung cương vực. Loại này toàn phương vị thắng lợi, nhường không ít lúc đầu bởi vì tiên tộc mà hoài nghi tự thân thiên đình tu sĩ, lần nữa hiện lên chiến ý quả nhiên, đây mới là bọn hắn thiên đình thực lực chân chính. Lúc trước một mực bắt không được tiên tộc, kia không phải là bởi vì thiên đình trở nên yếu đi, mà là tiên tộc so với bọn hắn dự đoán phải cường đại hơn nhiều. Giống Ma Cung loại này chỉ có thể ở phía sau ăn trộm gà thế lực nhỏ, vậy mà cũng dám trực diện thiên đình bình phong. Thiên Diễn Thần Tướng lúc này không tiếp tục cướp thúc phe mình nhân mã. Hắn biết, muốn để bọn này tiêu binh hãn tướng đem bất khí trong lòng phát tiết ra ngoài, không phải dù cho thật đẩy vào tới Bắc Minh, thiên đình thành viên tổ chức rất nhanh cũng sẽ bởi vì không cách nào thích ứng chênh lệch mà tăng giá. Cuối cùng, thiên đình binh mã khải hoàn hồi triều. Những cái kia thân ở thiên đình chỉ hạ, trước đó không lâu vừa mới phân đến phối cấp tài nguyên tu sĩ, giờ phút này vừa sinh ra một chút cùng có vinh yên ý niệm. Sau đó, bọn hắn liền bị thiên đình đại quân vào xem. Đại quân trực tiếp cướp sạch bọn hắn toàn bộ tài vật, cũng là không có thế nào đả thương người tính mệnh. Những này bị cướp sạch tu sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Mà đối diện Thiên Đình tu sĩ thì là nên ngang rời đi, trước khi đi vẫn không quên cho bọn họ để một cái đề nghị. Cái kia chính là tìm Ma Cung. Ma Cung danh xưng muốn vì tầng dưới chót tu sĩ mưu phúc chỉ, bọn hắn đối mặt bọn này gặp nạn người, cũng không thể bỏ mặc a. Lần này vấn đề liền đến. Một đám vốn là có sản nghiệp tu sĩ, Ma Cung đến cho bọn họ nhiều đại trình độ chân an, khả năng cho ăn no khẩu vị của bọn hắn. Cái này không ai nói đến minh bạch. Còn nữa, chờ Ma Cung thu nạp đám người này, bọn hắn liền có thể chân chính đưa thân thiên ngoại đỉnh tiêm thế lực liệt kê. Đến lúc đó Thiên Đình đã trốn vào Bắc Minh. Thử nghĩ, Ma Cung là sẽ cho người chịu chết đi Bắc Minh dò đường báo thù, vẫn là trực tiếp tìm vốn là ở bên ngoài tiên tộc cùng yêu đình tìm kiếm tài nguyên lại phân phối. Thật là khó đoán a. Đây mới thật sự là một cục đá hạ ba con chim. Thiên Diễn đại nhân quả thật là tính toán không bỏ sót, đến lúc đó liền để ba cái này vây công Thiên Đình cựu ra chính mình chó cắn chó, bọn hắn lui vào tới Bắc Minh, tương lai lại mưu cầu ngóc đầu trở lại cơ hội. Chương 1592, Phục Hưng kế hoạch, tiên tộc song hoạch chương 1592, Phục Hưng kế hoạch, tiên tộc song hoạch Thiên Đình tu sĩ cướp bóc qua đi, lưu lại một mảnh hỗn độn. Sau đó, Thiên Diễn thần tướng ra lệnh một tiếng, bọn này tu sĩ liền trải qua tiên tộc phương hướng đột phá mở. Trần Thanh Chí có ý thức bung ra thông đạo. Hắn đưa mắt nhìn đầy trời tu sĩ như là bông tuyết giống như trôi hướng mặt phía bắc, chỉ để lại Thiên Đình phạm vi bên trong một mảnh hỗn độn. Lúc này, Thiên Đình bên trong tình huống cũng bị tiên tộc thăm dò tới. Trần Thanh Chí triệu tập các lộ thống soái, cộng đồng thương lượng một chút một bước kế hoạch. Ở chỗ này, tiên tộc thống soái nội bộ sinh ra khác nhau, nhất là tại xử lý Thiên Đình lãnh thổ chuyện bên trên. Trước kia, cái này tự nhiên là không hề nghi ngờ. Thiên Đình khống chế địa bản tài nguyên phong phú, hơn nữa có phì nhiêu tiểu thế giới, hoàn toàn có thể đem thu nạp tới tiên tộc hệ thống bên trong. Nhưng bây giờ, những tư nguyên này đã sớm bị Thiên Đình người vơ vét, lưu lại chỉ có nặng nghề gánh vác. Tiên tộc vốn là bởi vì đại chiến nguyên nhân, nội bộ nội tình ở vào một cái đối lập chống rông trạng thái. Bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức liền phải hao phí không ít thời gian, huống chi lại thêm những này gánh vác. Những này cân nhắc cũng hợp tình lý. Bất quá, cũng có thống soái chú ý tới Ma Cung lớn mạnh. Bọn hắn từ bừa bãi vô danh, lại đến đánh vào địch hậu, cho đến tới như bây giờ nắm giữ trở thành một phương cự đầu nội tình. Cái này trưởng thành tiềm lực là mắt trần có thể thấy. Tiên tộc nếu không chiếm lĩnh, liền đem những địa bàn này chắp tay nhường cho người, không chừng tương lai có một ngày, những này bọn hắn từ bỏ lãnh thổ cùng sinh linh liền sẽ biến thành tiến công tiên tộc lô cốt đầu cầu. Cho nên, cho dù là lấy lại tài nguyên, bọn hắn cũng muốn cam đoan những này nguyên lai lệ thuộc Thiên Đình tu sĩ sẽ không đảo hướng đối diện. Trần Thanh Chí nghe xong phương phán đoán suy luận, cho đến phiên hắn tỏ thái độ, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Bởi vì bản thân cái này, lại là một cái liên quan đến tiên tộc tương lai vận mệnh lựa chọn. Một cái không tốt như vậy lần này đại chiến thành quả liền có thể phí công nhọc sức. Trần Thanh Chí xem như dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi hạch tâm, đám người vẫn kỳ vọng lấy Trần Thanh Chí có thể đánh tốt cuối cùng nửa tràng. Hắn trực tiếp định ra nhạc dạo, toàn quân đem hết khả năng chiếm lĩnh Thiên Đình chi phối khu vực, tiếp xuống tiên tộc sẽ từ phía sau triệu tập tài nguyên tới, một lần nữa kinh doanh bộ phận này khu vực. Ta biết chư vị lo lắng, nhưng Ma Cung lung lạc lòng người, nói cho cùng vẫn là cần nhờ tài nguyên. So đấu nội tình, chúng ta tiên tộc so ra kém đã từng Thiên Đình, nhưng khẳng định hơn xa tại Ma Cung. Chúng ta muốn để tiên tộc chỉ hạ Thiên Đình di dân, so Ma Cung chỉ hạ người sinh sống đến tốt hơn. Chỉ có vỡ vụn Ma Cung cho ngàn vạn tu sĩ bệnh ảo động, mới có thể ức chế cố này bài phong tà khí. Tiên tộc vinh quang đều hệ tại chúng ta chi thân. Trần Thanh Chí vừa dứt tiếng, một đám tiên tộc thống xoáy nhao nhao đứng dậy, đồng loạt hô to. Vì tiên tộc. Đây là đại chiến trong lúc đó, Trần Thanh Chí vì cổ vũ phe mình sĩ khí, chế định ra một bộ sông trận khẩu hiệu. Bây giờ bọn hắn chiến thắng tiên tộc, nhưng là bộ này thành hình tại đại chiến trong lúc đó khẩu hiệu cũng bị giữ lại. Trần Thanh Chí giải quyết dứt khoát. Ta tuyên bố, Thiên Đình Phục Hưng kế hoạch lập tức khởi động. Cùng một thời gian, tiên tộc hạch tâm trung tâm, võ thiên bên trong, Trần Thanh lập đồng dạng ban bố chiếu thư, phê chuẩn Trần Thanh Chí kế hoạch. Loại này tiền tuyến cùng phía sau phân công, là trận đại chiến này mang cho Trần thị tiên tộc lại một lớn cải biến. Bọn hắn thông qua thời chiến phân công cùng cân đối, tạo thành một bộ nội chính cùng ngoại vụ tách rời song hạch tâm hệ thống. Trần Thanh lập chấp trưởng tiên tộc hậu phương lớn, chen trúc tại bên cạnh hắn thần tử phụ trách truyền lại Trần Thanh lập mệnh lệnh. Bao quát nhưng không giới hạn trong, đối tiền tuyến binh sĩ tiếp viện, đối hy sinh tu sĩ trợ cấp, đối phía sau Thiên Đình giàn tế kiểm tra, cùng yêu đỉnh phương diện thành lập bí mật liên lạc. Lấy võ thiên làm trung tâm, tiên tộc thể chế giản khung tựa như một cái hoàn toàn giãn ra thân thể bạch tuộc, kéo dài đến tiền tuyến không thể bận tâm các ngóc ngách, bảo đảm tin tức truyền lại cùng chứng thực. Đây là tên là nội chính hệ thống. Mà ở tiền tuyến, Trần Thanh Chí cùng dưới đáy các lộ thông soái đều sẽ bởi vì chiến tranh biến hóa mà xảy ra chấn động. Tỷ như thân cư cao vị người chiến tử, lại hoặc là có tu sĩ bởi vì công tấn thăng. Dựa theo nguyên bản quy củ, những này đều muốn đưa ra tiên tộc phía sau tiến hành phê chuẩn, nhưng những này qua lại bản thân cũng thời gian tổn tại chi phí, hơn nữa dễ dàng đến trễ chiến cơ. Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh lập thương lượng qua sau, trực tiếp chỉnh sửa tiên tộc điều, giao phó Trần Thanh Chí thời chiến tối cao quyền lực, trên lý luận nắm giữ tiên tộc toàn bộ lực lượng quyền chỉ huy cùng tấn thăng quyền, tiên tộc nội bộ sẽ đối với hắn tất cả bổ nhiệm tiến hành thời gian thực truy nhận, đồng thời dựa theo yêu cầu của hắn hoàn thành tương ứng chi tiết. Bây giờ, đại chiến kết thúc. Cái này hệ thống vốn nên trở về hình dáng ban đầu, nhưng Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh lập thương nghị kết quả, cuối cùng vẫn là bảo trì hiện trạng. Thứ nhất, đây là cảnh giác đến từ Ma Cung khả năng uy hiếp. Thứ hai, tiên tộc phát triển đến một bước này, đã chân chính trưởng thành là tiên ngoại đỉnh cấp cử đầu. Trừ phi là có giống đạo tổ lớn như vậy thừa xem như tuyệt đối lãnh tụ, mới có thể được đến tất cả đỉnh núi ủng hộ. Nếu không, cho dù là Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập, bọn hắn cũng không cách nào tại không ảnh hưởng lòng người dưới tình huống, đem thanh này tên là hệ thống mang huyết chiến đao một lần nữa thu nhập vào đao. cho dù là Trần Cảnh An cũng chưa chắc có thể làm được. Ít ra, hợp thể cảnh lại chưa từng tham gia qua trận đại chiến này Trần Cảnh An, không có cách nào nhường ngoại trừ Trần Thị Tử Tôn bên ngoài người hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đến mức tại cái này bên ngoài, hai huynh đệ không phải là không có chờ mong qua, nhưng bọn hắn lại không dám nghĩ lại, thật sự là làm tu vi của mình càng là tiếp cận đại thừa thời điểm, liền càng có thể minh bạch bước ra bước này không dễ dàng. Trên thực tế, Trần Cảnh An chỉ cần có thể tại lượt này về kết thúc trước trở thành đại thừa, mang theo bọn hắn tiến về kế tiếp luân hồi, cái này cũng đã là tiên tộc phúc vận thâm hậu biểu hiện. Tiên tộc khổng lồ hệ thống lập tức vận chuyển lên, một đường hướng đông cắm cửa cọc tiêu hàng không. Một phương hướng khác bên trên ma cung đồng dạng nắm chặt thời gian quyết trương. Song phương tu sĩ cuối cùng tao nộ, bầu không khí có vẻ hơi dương cùng bạc kiếm. Ma cung phương diện rất là ngoài ý muốn tiên tộc sẽ muốn những địa bàn này. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn liền không có cách nào hoàn thành cung chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Phụ trách chấp hành kế hoạch ma cung người phụ trách trong lòng tính toán, rất nhanh có chủ ý tiên tộc đã như vậy tham lam, vậy thì nghĩ cách để bọn hắn chi phối khu vực sai lầm. Ma cung dưới mắt chính là không bao giờ thiếu người, chỉ cần lựa chút trung tâm đưa qua, đến lúc đó tiên tộc nếu là không cách nào thỏa mãn tầng dưới chót tu sĩ các loại tố cầu, tất nhiên chỉ có thể xuất động vũ lực cưỡng ép trấn áp. Như vậy liền thành ma cung cơ hội, một cái đem cừu hận cùng đối địch thay thế thực tế suy tính, để mà gắn bó ma cung bộ kia bình quân lý niệm cơ hội. Cuối cùng, bọn hắn liền lấy trước mắt khu chiếm lĩnh xem như riêng phần mình biên giới. Tiên tộc chiếm đoạt Tây Thiên Đỉnh, ma cung chiếm đoạt Đông Thiên Đỉnh, biểu thị cái này tồn tại vô số năm thế lực hoàn toàn thành quá khứ mây khói. Bắc Minh bên trong, Thiên Diễn thần tướng bắt đầu chỉ huy Thiên Đình đại quân đối với Bắc Minh các bộ tộc lớn phát khởi chiến tranh. Bọn hắn lúc trước ngay ở chỗ này thành lập qua chiến tranh cứ điểm, bây giờ theo Thiên Đình tài nguyên tập trung tới cái này, bọn hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành tại Bắc Minh phạm vi bên trong công thành chiếm đất. Đây cũng là khai sáng xưa nay chưa từng có công tích. Chương 1593, công chiếm Bắc Minh, Đông Tây Thiên Đỉnh. Chương 1593, công chiếm Bắc Minh, Đông Tây Thiên Đỉnh. Thiên Diễn thần tướng nghĩ đến cái này, trong đầu đống nhiên sinh ra một loại suy đoán. Hắn thế nào cảm giác, chính mình giống như ngay tại rơi vào Trần Thanh Chí cho hắn bệnh lưới lớn bên trong. Dưới mắt, Thiên Đỉnh đầu nhập nhân lực vật lực càn quét Bắc Minh, sau đó phải cân nhắc chính là định cư. Trải qua bọn hắn kinh doanh Bắc Minh, chưa chừng liền có thể thoát khỏi vô tự chi địa tên tuổi, cũng trở thành một cái mới khu tụ tập. Chờ chút một cái luân hồi đến. Bọn hắn Thiên Đình nếu là không ai được sống tới kế tiếp luân hồi, vậy cái này địa phương chính là cho người bên ngoài làm áo cưới. Thiên Diễn thần tướng nghĩ đến cái này, chỉ là có chút nhíu mày, rất nhanh liền bình thường trở lại. Việc đã đến nước này, đây cũng không phải là Bắc Minh lựa chọn Thiên Đình, mà là bọn hắn những này cái gọi là Thiên Đình dư nghiệt lựa chọn Bắc Minh. Thiên Đế cũng là rất nhanh liền tiếp nhận dạng này chuyển biến. Hắn thậm chí có chút hưng phấn, loại này làm lại từ đầu cảm giác, đã không biết rõ bao lâu chưa từng thể nghiệm qua. Hắn muốn chiếm lĩnh Bắc Minh, muốn khai sáng xưa nay chưa từng có công tích. Dạng này liền có thể nhường thế nhân tin tưởng, chính mình ngồi lên Thiên Đế chi vị dựa vào là không phải đạo tổ bố thí, mà là hắn xuất sắc năng lực cá nhân. Mang theo ý nghĩ thế này, Thiên Đế bản nhân thậm chí cũng tự mình ra sân, phiêu chiến Bắc Minh từng cái bộ lạc cường giả. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình tại Bắc Minh chiến lược tiến độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến Thiên Đế lại tìm về mấy phần tự tin. Hắn tìm tới Thiên Diễn thần tướng, mịt mờ biểu thị ra chính mình muốn đoạt lại quyền chỉ huy ý nghĩ. Thiên Diễn thần tướng cũng không có cự tuyệt. Hắn tuy nói đối Thiên Đế làm người không dám gật bừa, nhưng là đối phó Bắc Minh, lấy năng lực của hắn hẳn là đủ. Thế nhưng là quyền lực vừa mới chuyển giao không lâu, Thiên Diễn thần tướng rất nhanh liền bị Thiên Đế lần nữa tìm tới, lần này là lấy hương sư vấn tội giọng điệu. "Ta hỏi ngươi, vì sao tài thần cùng tài bộ toàn bộ không thấy? Còn có lôi bộ, bọn hắn thế nào cũng thiếu nhiều người như vậy, ta cũng không tại tử trận trên danh sách nhìn thấy bọn hắn." Thiên Diễn thần tướng nhìn xem Thiên Đế, thần sắc bình thản, "Chim côn biết chọn cây mà đậu, bọn hắn không coi trọng chúng ta tương lai, ta liền đem người thả đi. Nếu không, ngươi cho rằng người nơi này sẽ còn đối với chúng ta như vậy mệnh lệnh nói gì nghe nấy?" Thiên Đế nghe xong cả khuôn mặt liền đỏ lên, kia là cực độ tức giận. Một đám ánh mắt tiền cận hàng người, Thiên Đình có chỗ nào có lỗi với bọn họ, vậy mà làm ra dạng này vong ân phụ nghĩa chuyện. Hắn mang xong, có lẽ là kịp phản ứng chính mình không có cách nào làm những gì, thế là lần nữa đem chỉ huy quyền ném cho Thiên Diễn thần tướng, chính mình thì tiếp tục đi tìm Bắc Minh bộ lạc cường giả đại chiến. Võ Thiên bên trong, Trần Thanh Lập vừa cho tài thần cùng lôi tổ cùng hai bộ tu sĩ khác cử hành nghi thức hoan nên, hoàn thành đối cái này hai cỗ Thiên Đình bộ hạ cũ hợp nhất. Lúc đầu, cái này hai bộ là tìm nơi nương tựa Trần Thanh Chí, nhưng dưới mắt đang đứng ở tiên tộc kinh doanh Tây Thiên Đình mấu chốt tiết điểm, bởi vì lấy Thiên Đình trước khi đi trận kia trắng trận cướp bóc, cái này khiến Thiên Đình di dân bản thân trở thành nhất căm hận Thiên Đình tồn tại. Cho nên bọn hắn liền lưu tại phía sau phát sáng phát nhiệt. Đợi đến nghi thức kết thúc, Trần Thanh Lập đơn độc triệu kiến tài thần, bắt đầu cho hắn cùng tài bộ phận phối sinh sản nhiệm vụ. Cái này dính tới phục hưng kế hoạch bản thân. Tiên tộc luôn luôn giảng cứu thiết thực, bọn hắn biết rõ bánh vẽ để chấn lòng người là phù phiếm, cho nên từ tiếp quản Tây Thiên Đình ngày đầu tiên lên, liền biểu lộ tự thân lập trường. Bọn hắn sẽ mang theo mảnh đất này một lần nữa đi hướng Phồn Vinh. Chỉ cần bằng lòng tham dự vào cỗ này tiến trình bên trong người, đều có thể thông qua hai tay của mình một lần nữa góp nhặt tài phú. Đến mức những cái kia trông cậy vào tiên tộc truyền máu, đồng thời thay thế Thiên Đình cho bọn họ làm ra bồi thường xương cứng, tiên tộc phương diện cũng là khai thác trực tiếp khu trục cùng lưu vong thái độ. Địa điểm này chính là đối diện Ma Cung Chỉ Hạ Đông Thiên Đình. Lưỡng điệu biên giới bất quá là một đường, nhưng là tuyến hai đầu nghiễm nhiên chính là hai cái thế giới khác nhau. Tây Thiên Đình vắng vẻ im ắng, Đông Thiên Đình vô cùng náo nhiệt. Ma Cung vì có thể mau chóng nhường bọn này mới gia nhập tu sĩ dung nhập vào trong bọn họ, cắn răng từ bọn hắn vốn cũng không nhiều tài nguyên trong đất, cưỡng ép phân phối một nhóm lớn tài nguyên, vận chuyển tới Đông Thiên Đình biên giới, tạo nên một mảnh không buồn không lo cảnh tượng. ma cung cùng tiên tộc đánh là cùng một cái bản tính. Chỉ cần nhường dưới đáy tu sĩ tin tưởng, đi theo cuộc sống của bọn hắn có thể so với vừa qua đến tốt hơn, như vậy trận này không có khói lửa chiến tranh liền sẽ lập tức thấy rõ ràng. Bởi vì tu sĩ sẽ dùng chân bỏ phiếu. Ma cung cao tầng một mực chờ đợi đối phương chi phối sụp đổ, sau đó dự định thừa dịp trong đó lúc rối loạn, một lần hành động xuất binh chiếm đoạt Đông Thiên đỉnh. Bọn hắn cứ như vậy mở ra dài dằng dặc chờ đợi. Một năm, 10 năm, 100 năm, vạn năm. Thời gian vạn năm đi qua, tiên tộc trì hạ khu vực không còn là vắng vẻ im ắng. Hơn nữa nơi này tu sĩ số lượng rõ ràng nhiều hơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một tòa phồn hoa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, tu sĩ khống chế lấy các loại khác biệt pháp bảo ghé qua ở giữa, cảnh tượng này đã có mấy phần ngày xưa thiên đình bộ dáng. Nhưng là, đã từng thấy qua thiên đình người đã càng ngày càng ít. Hai chữ này liền dừng lại tại mặt giấy. Bọn hắn chỉ biết là, chính mình tiên tộc đã từng là thiên đình thần dân, nhưng là thiên đình người trước khi đi cướp sạch bọn hắn, là tiên tộc tiếp thủ ngay lúc đó cục diện rồi dám, mang theo bọn hắn đi ra bóng ma. Bởi vậy, sinh hoạt ở nơi này tu sĩ bài xích cái gọi là Tây Thiên đình cách gọi. Bọn hắn càng muốn lấy tiên tộc tu sĩ thân phận tự cho mình là. Đây là một loại thế hệ tích lũy được kiêu ngạo, nhất là đối đầu hàng xóm của bọn họ, đám kia tổ tiên giàu có qua ma cung người. Cùng tiên tộc chỉ hạ Tây Thiên đình khác biệt. Đông Thiên đình tại cái này một vạn năm bên trong, cũng là trải qua rất nhiều giai đoạn. Với bắt đầu bọn hắn xem như ma cung cao tầng trong mắt trọng yếu quân cờ, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, kia đến nay vẫn là Đông Thiên đình trong miệng thời đại hoàng kim. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ma cung tài nguyên số lượng dự trữ không cách nào lại duy trì bọn hắn viên đạn bọc đường. Thế là hàng năm phân phối tới Đông Thiên đình tài nguyên giảm mạnh. Quá trình này, liền trở thành bọn hắn trong miệng bạch ngân thời đại. Tiếp xuống Đông Thiên đình lại tại Thanh Đồng thời đại trải qua lần lượt suy yếu, chủ yếu bắt nguồn từ những cái kia đã từng chủ trương khai phát Đông Thiên đình mà cung cao tầng bị thanh toán, tiếp nhận vị trí người đem Đông Thiên đình coi là một cái không có thuốc chữa bừng hữu. Ma cung cũng thử qua bắt chước tiên tộc, thông qua dẫn đầu Đông Thiên đình tu sĩ trọng trấn gia viên phương thức, để trong này có thể trái lại trả lại ma cung, nhưng kế hoạch kéo dài không bao lâu liền tuyên cáo thất bại. Bởi vì tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Đông Thiên đình viên đạn bọc đường đã để nơi này tu sĩ quen thuộc đến từ ma cung ban ân. Loại này ban ân đã cùng bọn hắn đối ma cung cung chủ tín ngưỡng trói buộc chung một chỗ đi, cho rằng đây là đối bọn hắn thành kính hồi báo. Bọn hắn như cũ thành kính, nhưng là hồi báo lại không, hơn nữa còn giống Tây Thiên đỉnh đám người kia như thế vùi đầu gian khổ làm ra. Cái này ai có thể tiếp thu được? Đến mức một nhúm nhỏ kia hy vọng cải biến vận mệnh, đem tương lai bắt ở trong tay chính mình người, cũng đã sớm khi nhìn rõ hiện thực về sau, lựa chọn chạy tới Tây Thiên đỉnh cảnh nội, bắt đầu vì tương lai của bọn hắn góp một viên gạch. Chương 1594, thất bại chi tác, côn bằng hạ giới. Chương 1594, thất bại chi tác, côn bằng hạ giới. Giờ này ngày này, hai bên tu sĩ sớm đã hoàn thành phân lưu. Đông Thiên đỉnh tu sĩ không nguyện ý tiếp nhận hiện trạng, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện tự thân gặp phải xấu hổ tình cảnh. Một phương diện, tiên tộc đóng lại tiếp thu Đông Thiên đỉnh tu sĩ thông đạo. Bây giờ đại cục đã định, bọn hắn không còn cần những này ham ăn miếng làm người làm miếng, thậm chí liền mang theo. Tiên tộc đối với ma cung chỉ hạ khu vực khác, tạm thời cũng không có khuyết trương bản đồ ý nghĩ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, ma cung cao tầng viên đạn bọc đường đã đem nơi này đánh thành đất khô cằn. Trừ phi ma cung hủy diệt, nếu không đầu nhập bất kỳ tài nguyên đều sẽ trở thành hang không đáy. Tiên tộc còn tránh không kịp. Ma cung thì càng có thể trực quan cảm nhận được năm đó quyết sách lưu lại hậu quả xấu. Ma cung vừa bắt đầu còn chế định nhằm vào tiên tộc cùng yêu đình thẩm thấu kế hoạch, lòng tràn đầy coi là có thể nhanh chóng tại đối phương nội bộ gây ra hỗn loạn, tiến tới khai cương thác thổ. Nhưng là loại này không khác biệt bình quân chủ trương, ngược lại trở thành bọn hắn lớn nhất liên lụy. Ma cung cung chủ tự mình kêu dừng bọn hắn khuyết trương kế hoạch. Việc cấp bách là tận khả năng lợi dụng ma cung hiện hữu thổ địa, sản xuất ra đủ lượng tài nguyên, bảo trì ma cung sẽ không lâm vào sụp đổ. Thời gian trên biển, Trần Cảnh An cùng Thế Tôn trận này đánh cờ cũng kéo dài trên 3 năm, nhưng đây càng giống như là một trận luận đạo, đứng ngoài quan sát hạ giới phát sinh biến hóa. Trong đó chủ yếu nhất quan sát đối tượng chính là ma cung. Thế nhân nhìn thấy là ma cung diễn biến, nhưng mà cái này phía sau lại là một trận từ dưới giới bản năng thúc đẩy hùng vĩ thí nghiệm. Nếu không lấy ma cung thể lượng, tại không có đại thừa người đứng đài dưới tình huống, căn bản không đủ để chia cắt đạo tổ lưu lại số định mức. Bọn hắn cuối cùng có thể ghé vào thiên đình trên thi thể đã có thành tựu, cái này bản thân liền là hạ giới bản năng chiếu cố thành quả. Nhưng sự thật chứng minh, ma cung cũng không có làm tốt trở thành một cái siêu cấp thế lực chuẩn bị. Thế Tôn lúc này mở miệng hỏi, ma cung đã không có giá trị tồn tại, nghĩ đến hạ giới bản năng sẽ không lại ngăn cản ngươi đoạn tuyệt truyền thừa. Trần Cảnh An nghe vậy trầm tư, tiếp theo đáp, Đông Thiên đỉnh suy sụp có chỗ đáng hận, nhưng là ma cung tồn tại, đối với đương thời các thế lực lớn cũng có nhắc nhở tác dụng. Thế Tôn tế phẩm một chút lời này, hơi kinh ngạc, ngươi dự định tiếp nhận ma cung cục diện rồi rắm? Không phải tại cái này luân hồi. Trần Cảnh An vừa nói, đem một quân cờ rơi trên bàn cờ. Ba, cái này thanh âm thanh thúy, giống như bọt nước đập tại thủy triều phía trên. Trần Cảnh An cùng Thế Tôn biểu lộ đồng thời có biến hóa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lập tức nhìn về phía Bắc Minh phương hướng. Bắc Minh cuối cùng, trải qua thiên đình mấy năm liên tục công phạt, chú đóng ở nơi này các bộ tộc lớn bị ép lần lượt co vào lãnh địa của bọn hắn, cái này rất nhanh liền tới muốn lui không thể lui tình trạng. Thế là, Bắc Minh các đại bộ lạc lão tổ bắt đầu tìm kiếm phá cục chi pháp. Bọn hắn Bắc Minh, đồng dạng từng có thuộc về mình huy hoàng. Ngày xưa thân hóa Bắc Minh bị cường giả kia, Bắc Minh quân bằng chính là bây giờ Bắc Minh các đại bộ lạc cộng đồng tôn kính thần minh. Thân thể của hắn diễn hóa thành hôm nay Bắc Minh. Nơi này cũng bị các bộ tộc lớn coi là thần minh đối bọn hắn nhận lời chi địa. Bây giờ, Thiên Đình xem như kẻ ngoại lai vậy mà mưu toan đem bọn hắn khu trục, vậy cũng chỉ có thể mời đến thần minh lực lượng đem nó trục xuất. Thế là một đám người mời ra món kia thuộc về thần minh tín vật. Một khỏa từ Bắc Minh côn bằng lưu lại trong mắt. Theo cái này con ngươi bị xúc động, không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn, một cỗ cường đại hấp lực từ không gian một đầu khác lan tràn mà đến, đem mấy vị không có chuẩn bị bộ lạc thủ lĩnh hút vào. Trần Cảnh An cùng Thế Tôn cũng tới cái này phía trên. Trần Cảnh An mắt sáng lên, trước ngực hành giả lệnh bài thả ra kim quang, chiếu rọi ra cái này khe hở đối diện tình huống. Hạ giới số hiệu 64372, côn bằng hạ giới trước mắt tồn tại tín vật, côn Hoàng Châu, cấp 4 tín vật, bằng Hoàng Châu, cấp 4 tín vật, tử kim biển, cấp 3 tín vật, cua đế giáp, cấp 3 tín vật. Hạ giới tin tức, đây là một cái chỉ có cự vật mới có thể độc lập tồn tại hạ giới, mỗi một cái côn bằng thể nội đều là một cái độc lập thế giới, phòng theo lấy tiên vực hình thức thành lập. Trần Cảnh An thấy được tiên vực hai chữ, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Nói không chừng, đây cũng là một vị nào đó tiên đế thủ bút. Đời thứ 6 chỉ là một cái thái cực thai ương đưa tới náo động, liền trực tiếp nhường cô nhi viện sụp đổ, mà hắn cũng đi vào luân hồi. Nếu thật đối đầu tiên đế, chỉ sợ bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Cảnh An đơn giản cùng Thế Tôn cùng hưởng tình báo. Thế Tôn nguyên bản trong mắt lửa nóng tiêu tán, hai người cuối cùng quyết định lưu thủ tại đây, không đi chủ động thăm dò đối diện hạ giới. Cũng là mấy vị kia đã bị cuốn đi bộ lạc chi chủ, nghĩ đến sẽ cho khác một phương thế giới cường giả lộ ra tình báo. Côn bằng hạ giới, một đám bộ lạc chi chủ trực tiếp bị hấp lực dẫn vào, bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ cảm thấy mình giống như là tiến vào một đầu không có cuối đen nhánh đường hành lang. Không biết rõ trôi qua bao lâu, ở trước mặt trước cảnh tượng lần nữa biến sáng tỏ. Bọn hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một chỗ bên trong biển sâu, xung quanh có vô số hải tộc theo bọn nó bên cạnh bơi qua. Mấy người chưa biết rõ ràng tình trạng. Bọn hắn duy nhất nhớ kỹ chính là, đây đều là tại cung phụng Bắc Minh côn bằng về sau mới phát sinh, hẳn là đây là thần minh mong muốn gặp bọn họ. Nghĩ đến cái này, liền có bộ lạc chi chủ quyết định tìm kiếm phá cục chi pháp. Bọn hắn nhìn về phía trước mặt hải tộc, những này hẳn là bản thổ sinh linh. Thế là, có bộ lạc chi chủ đưa tay đi đụng vào, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp lực lượng của mình. Song phương tiếp xúc một cái mắt, những cái kia hải tộc thân thể trực tiếp nổ tung, xung quanh cảnh tượng cũng cấp tốc tiêu tan, dường như thế giới hủy diệt như thế. Không chờ mấy người có phản ứng, bọn hắn liền thấy kia diệt thế dị tượng lại là hiện lên một con cá hình dáng lan tràn đi ra, mà tại cái này dị tượng bên ngoài, tựa hồ là một cái càng thêm rộng lớn thế giới. Ở chỗ này, vô số hình thể càng lớn, thực lực cũng càng mạnh hải tộc tung hoành tới lui. Lại có bộ lạc chi chủ không tin tà. Hắn thử nghiệm đi bắt hải tộc, sau đó hết thảy chúng quanh lần nữa phá hủy. Chỗ có người tiến vào tới một cái càng thêm vĩ mô thế giới bên trong. Cảm giác này, tựa như là vừa mở ra, phát hiện bọn hắn bản thân kỳ thật thân ở tại càng lớn trong hộp. Chỉ cần hộp số lượng đủ nhiều, cũng đủ để phá hủy bọn hắn đối diện quá khứ nhận biết. Thế là, bộ lạc chi chủ rất đi mau xong từ đầu sắt tới tuyệt vọng lưu trí lịch trình, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy người tâm thần thất thủ lúc, hoàn toàn không có chú ý tới thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu phồng lên, đồng thời rất nhanh cũng thay đổi thành một cái nào đó tầng dưới thế giới hải tộc. Côn bằng hạ giới bên ngoài, một cái toàn thân lóe ra lóa mắt tử quang độc giác cá voi, đột nhiên mở hai mắt ra, tại trung quanh nó tán lạc cái khác đồng dạng hình thể to lớn tồn tại. Độc giác cá voi tên là Tử Kình, nàng Tử Kình biển nếu bản về hoàn mỹ trình độ hòa đồng hóa năng lực, có thể ở côn bằng thế giới xếp vào 3 vị trí đầu. Tử Kình tiêu hóa 4 người truyền lại tới tin tức, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước. Chư vị, chuẩn bị ăn cơm. Kia là một chỗ mới tiến hóa chi địa.